Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đứng sau đi đến gần, dừng lại ở khoảng cách 3-4 mét, hình như đang quan sát bóng lưng của Tống Ngọc Nhân. Cô không phát ra tiếng động, cố gắng giữ bình tĩnh, hóa chặt tâm trí, chỉ cần cô hành động nhanh và đột ngột, có thể còn cơ hội khóa người phía sau lại ngoài cửa. Ngay lúc đó, người đứng phía sau lên tiếng. Người chính là Tống Ngọc Nhân tiểu thư phải không? Xin lỗi đã lâu, người rốt cuộc là ai? Tống Ngọc Nhân hỏi lại, tại sao ngươi không quay lại nhìn xem? Người kia tiếp tục lên tiếng. Tống Ngọc Nhân nhận ra người này, khó đối phó hơn bất kỳ ai cô từng gặp. Chẳng lẽ hắn mới chính là người đứng sau mọi chuyện? Cô tận dụng cơ hội quay người, vặn khóa cửa. Tuy nhiên, cô không mở cửa ngay mà quay lại nhìn người này một chút. Khi cô nhìn thấy hắn, không khỏi phải hít một hơi thật sâu. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, vóc dáng to lớn, sắc mặt âm trầm, trên khuôn mặt đầy những vết sẹo dữ tợn, đôi mắt u ám hình tam giác, giống như những thanh dao sắc nhọn, đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy như mình là con mồi trong mắt thú dữ. Điều làm cô kinh hãi hơn là ngoài người đàn ông trung niên này, còn có ba người khác đứng sau hắn, trong đó có hai người cô đã gặp qua, chính là hai cảnh sát đã đến tìm cô vào đêm qua. Các ngươi là cục công an sao? Tống Ngọc Nhân thử thăm dò hỏi. Tiểu Kiến Trương đứng sau người trung niên trả lời, đây là thủ lĩnh của chúng tôi, đội trưởng đội hình cảnh Võ Bưu. Tống Ngọc Nhân bắt đầu cảm thấy lo lắng, một cảm giác bất an bất ngờ dâng lên trong lòng. Cô giả vờ không hiểu, tìm tôi có chuyện gì sao? Võ Bưu giọng điệu khách sáo nhưng có phần ép buộc, chúng tôi đến để làm rõ một số chuyện liên quan đến vụ án giết người xảy ra hôm qua. Mời vào trong nhà nói chuyện. Tống Ngọc Nhân không nói gì thêm, chỉ mở cửa cho bọn họ vào. Võ Bưu nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống ghế xa lờn trong phòng khách, sắc mặt không rõ ràng, mang theo chút âm u ánh mắt. Hắn nhìn Tống Ngọc Nhân khiến cô cảm thấy bất an trong lòng. Với trực giác của một đội trưởng cảnh sát hình sự, cô hiểu rằng bọn họ có thể đã tìm ra được manh mối mới. May mắn là đêm qua mọi thứ trong nhà đều đã được cô dọn dẹp sạch sẽ, không có gì khả nghi. Cô không lo lắng về việc bị điều tra, miễn là có thể trả lời được những câu hỏi mà bọn họ đưa ra, cô tạm thời vẫn có thể bảo vệ bản thân. Nếu không được, cô còn có thể tìm cách trốn thoát. Dù sao là một kẻ bị truy nã, vì tội giết người cũng còn hơn là đứng chờ đợi một viên đạn kết liễu cuộc đời mình. Khi quyết định đã được đưa ra, Tống Ngọc Nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô chỉ tay về phía Tào Thành và Tiểu Kiến Trương, nói với Võ Bưu, ngày hôm qua, hai đồng chí cảnh sát đã đến tìm tôi. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho họ. À đúng vậy, Võ Bưu gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, người có quen Trần Quang không? Tống Ngọc Nhân không ngờ hắn lại hỏi như vậy. Cô hơi giật mình nhưng vội vàng trả lời, không quen, tôi vừa chuyển đến đây chưa đầy 2 tháng. Ngươi chỉ gặp qua hắn thôi đúng không? Vâng, chỉ nói vài câu. À, là vậy à? Võ Bưu gật đầu rồi đột nhiên nói, ngươi có biết không, hắn hôm qua chết một cách đặc biệt thảm. Thật vậy sao? Võ Bưu giơ hai tay lên làm động tác mô phỏng, xem kêu nhé, đầu của hắn bị người ta dùng cái càng lớn như vậy lật qua lật lại đánh cho nát bét. Tống Ngọc Nhân im lặng lắng nghe, đầu hắn xẹp lép, óc phang đầy đất. Người có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó không? Chúng ta xem ảnh chụp mà không nhận ra hắn, phải nhờ vào giám định pháp y. Ba người cảnh sát đi cùng Võ Bưu cũng có vẻ không hiểu. Không hiểu tại sao Võ Bưu lại cố ý kể những chuyện kinh khủng này cho một phụ nữ nghe. Quá thảm. Tống Ngọc Nhân thở dài, phụ họa theo. Vì sao hung thủ lại ra tay độc ác như vậy? Võ Bưu hỏi, ánh mắt có phần sắc lạnh, không biết Tống tiểu thư nghĩ sao? Tống Ngọc Nhân hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của Võ Bưu. Ngươi đang hỏi tôi à? Đúng vậy. Võ Bưu vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhưng ánh mắt lại khó lường, sâu xa. Ta không quen hắn, cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Giờ hồn bác tam sòng, giờ nghĩ cũng không sao. Ta chỉ hỏi cho vui thôi, muốn nghe xem người ngoài cuộc nhìn nhận thế nào. Tống Ngọc Nhân cảm thấy càng thêm bất an. Rốt cuộc đội trưởng đội hình sự này có ý gì? Cái này ta thật khó mà nói. Là vì hung thủ có thù với Trần Quang sao? Người nghĩ vậy sao? Ta chỉ là tùy tiện nói thôi. Võ đội trưởng đừng coi là thật. Bộ hạ của ta có người suy đoán là do vào nhà cướp bóc, có người lại cho rằng là do xúc động giết người. Chỉ có ta và người có cùng một ý nghĩ mà không hẹn mà gặp. Thật sao ta nói như vậy? Nhưng thật ra có lý do đấy. Tống tiểu thư muốn nghe hết không? Tống Ngọc Nhân cho đến giờ vẫn chưa rõ Võ Bưu có dụng ý gì. So với lúc Tiểu Đường thông minh phải nhạy bén, Võ Bưu hiện tại dù có vẻ là một người đàn ông trung niên có phần quê mùa nhưng lại mang một vẻ ác độc nhàm hiểm khiến người ta phải e dè. Chúng ta pháp y, trong miệng người chết phát hiện một loại thuốc gọi là thiamin. Người có biết thiamin là gì không? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, nghe nói ngươi là giáo sư, Ta cứ tưởng ngươi biết về cái này, ta nghiên cứu khảo cổ học, không phải hóa học. Thiamin là một loại thuốc mê rất mạnh, bình thường dùng cho động vật. Nghe nói chỉ cần 5 ml đã có thể làm một con trâu ngã ngay lập tức, nếu dùng trên người, sao không dày. Hiệu quả cũng tương tự, nhưng chúng ta tìm khắp hiện trường, không hề phát hiện bất cứ bình thuốc mê hay chén dính thuốc mê nào. Từ đây, có thể thấy rằng thuốc mê là do một người ngoài mang vào, nhân viên quản lý văn phòng cũng bị hắn dùng thuốc mê, sau đó mang cái chén đi. Vậy nên, chúng ta đoán hung thủ chắc chắn là người quen của Trần Quang, nếu không thì làm sao có thể lừa được Trần Quang dùng thuốc mê. Tống Ngọc Nhiên gật đầu, nghe người nó có vẻ hợp lý, vậy chỉ cần điều tra thân thích, bạn bè của hắn, chẳng phải sẽ tìm ra hung thủ sao. Nhưng bây giờ, lại có một việc khiến chúng ta bối rối, không thể giải quyết. Ồ, đó chính là động cơ gây án. Động cơ gây án, cái này nhìn qua thì giống như một vụ án giết người bình thường, nhưng tại hiện trường vụ án, chúng ta lại phát hiện một vật khác biệt. Là gì? Một cái bưu kiện. Hào khâu sau, bưu kiện. Tống Ngọc Nhân biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm thở dài, quả nhiên là bưu kiện. Chỉ một sơ hở nhỏ như vậy mà cảnh sát đã tìm được dấu vết. Cái bưu kiện đó được đặt cạnh người chết, nhưng trong đó lại có một phong thư, và trên thư ghi người nhận là một người tên Đường Ỉn Ngọc. Người có nghe qua cái tên này chưa? Đương nhiên là không, có thể là bạn gái của Trần Quang. Trần Quang không có bạn gái, hắn chỉ có một người vợ cũ, tên Tôn Bảo Bình. Vậy có thể là con gái hắn? Không thể nào, bởi vì nếu ngươi đọc được nội dung trong thư, người sẽ tuyệt đối không nghĩ vậy. Tống Ngọc Nhân im lặng, trong thư có những gì? Chỉ e rằng sẽ khiến nàng phải kinh ngạc, những chữ tượng, hình, Ai Cập. Cùng ngó bôi nhìn Tống Ngọc Nhân, hỏi ngươi có muốn biết trong thư viết cái gì không? Tống Ngọc Nhân chỉ có thể gật đầu. Thư đó chứa những hình ảnh khó mà tưởng tượng được, có dây thừng, sư tử, dao, ưng miệng, cưa, bàn tay, tựa như một loại văn tự hoặc mật mã. Chúng ta đang tìm chuyên gia giải mã. Ồ, ngươi không thấy kinh ngạc sao? Tôi chỉ cảm thấy có thể là hung thủ đang cố tình tạo ra sự huyền bí thôi. Thực ra, có lẽ không có gì đặc biệt. Đúng vậy, nhưng nếu như ngươi có thể đoán được những gì trong thư, liệu người có thể vẫn bình tĩnh như vậy không? Vậy còn gì nữa, trong thư còn có một tử cung nữ nhân, phía trên có vài ký hiệu. Dù Tống Ngọc Nhân đã đoán được Võ Bưu sẽ nói gì, nhưng khi nhớ lại miếng vàng sao trong dạ dày, cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy. Không chỉ thế, chúng ta còn phát hiện một đoạn ngón tay. Tống tiểu thư, Võ Bưu nhìn nàng bằng ánh mắt trân trọng, người có vẻ chấn định hơn tôi tưởng. Chắc là do tôi nghiên cứu khảo cổ, tôi đã thấy qua cổ thi rồi, Tống Ngọc Nhân đáp. Nhưng mà không giống, đây là thủ đoạn giết người tàn nhẫn. Tôi không tin rằng tử cung và ngón tay trong thư là từ cổ thi mà có, và tôi vẫn đang suy nghĩ về cái chết của Trần Quang. Dù là do thù hận, nhưng hung thủ lại dùng thủ đoạn quá độc. Cần phải có cừu hận lớn như thế nào mới có thể khiến hung thủ làm nạn nhân tê liệt, rồi tiếp tục tra tấn, làm cho cơ thể nạn nhân đầy thương tích, lại còn đạp nát đầu của hắn. Tống Ngọc Nhân trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Khi nghe Võ Bưu miêu tả về cái chết thảm của Trần Quang, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ đây, khi Võ Bưu lại nhắc lại, nàng không kìm được mà lên tiếng. Thôi, tôi có thể xem qua ảnh chụp thi thể được không? Xem trẻ á, không chỉ có Võ Bưu, ngay cả những nhân viên cảnh sát khác đứng đó cũng đều bị câu hỏi của Tống Ngọc Nhân làm sửng sốt. Họ chưa từng nghe qua một yêu cầu như thế. Võ Bưu nhìn qua Tiêu Kiến Trương và Tào Thanh, rồi quay lại nói với Tống Ngọc Nhân. Mặc dù việc này trái với quy định, nhưng tôi có thể làm một lần phá lệ vì cô. Hắn đưa tay vào túi đồng phục, lục tìm một lúc, rồi lấy ra một số bức ảnh, chọn hai tấm đưa cho Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân nhận lấy những tấm ảnh, chỉ liếc qua một chút mà xin nữa thì phun ra. Những lời của Võ Bưu không hề phóng đại. Trên bức ảnh là Trần Quang, trần truồng co quắp trên mặt đất, trên người đầy những vết bầm tím. Đây là những dấu vết mà nàng để lại trong quá trình thẩm vấn hắn. Nhưng so với việc hắn bị vạn kìm đập nát đầu, những vết thương này chẳng là gì. Nàng cố gắng rời ánh mắt khỏi bức ảnh, hít một hơi thật sâu, ép mình lần nữa phải nhìn vào bức ảnh, nhất là tấm thứ hai. Khi mà Trần Quang được chụp chính diện, vết thương chủ yếu tập trung ở trán và mặt. Những tổn thương này không thể nào là nhẹ. Dưới sức mạnh của kim vạn và những cú đập mạnh mẽ, dù là xương sọ cứng rắn nhất cũng sẽ bị nện vỡ ra, giống như một quả dưa hấu rơi từ độ cao lớn. Hai con người của Trần Quang đã bị đánh vàng khỏi hốc mắt, nhìn chằm chằm vào hai góc độ hoàn toàn khác biệt. Những thứ mềm mại như óc não dường như đã vỡ ra. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy xương sọ bị lõm sâu, để lộ một khe lớn bên trong. Nàng không thể tiếp tục nhìn nữa, những hình ảnh này đã quá đủ. Tống Ngọc Nhân nuốt khan, vội vàng che miệng lại, vứt mạnh hai tấm ảnh xuống và chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Cô đóng cửa lại, đứng trước bồn cầu và bắt đầu nôn mửa. Hai ngày qua, nàng đã nhìn thấy quá nhiều thi thể đáng sợ, xác ướp, đầu người chế tác, thi thể không đầu, xương khô, mùi hôi thối của nội tạng. Trần Quang với cái đầu nát bấy, nhưng điều khiến nàng sợ hãi hơn tất cả những điều đó chính là nàng phát hiện ra trong bức ảnh Trần Quang, tình trạng thi thể lại khác hoàn toàn so với những gì nàng nhớ. Tại sao lại như vậy? Một bên nôn, nàng vừa suy nghĩ, nàng không hề để lại quá nhiều vết thương trên thân Trần Quang, thậm chí còn không chắc chắn Trần Quang có chết ngay tại chỗ hay không. Nhưng tại sao giờ đây nàng lại thấy một thi thể thê thảm và đáng sợ như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu sau khi nàng vội vã rời khỏi hiện trường, có ai đã vào và tùy tiện tàn phá thi thể Trần Quang? Chỉ đến lúc này, nàng mới nhận ra mình đã sa vào một âm mưu mà chưa từng lường trước. Từ khi bắt đầu kế hoạch giết Trần Quang, nàng dường như đã trở thành một quân cờ trong trò chơi này, không thể quay đầu lại. Khi Tống Ngọc Nhiên bước vào căn phòng bên cạnh, một cỗ thi thể quái dị với đầu nhỏ bằng cao su khiến cô hoảng sợ đến mức gần như không thể thở. Cùng lúc đó, tại tầng 3, dưới lớp xi măng của tòa chung cư, một đôi tay mạnh mẽ túm lấy cô, ném cô ra ngoài hiện trường vụ án, dùng kim vặn chặt Trần Quang đang trong cơn mê man. Những cú đánh không ngừng khiến máu tươi tuôn ra, óc vàng tung tóe. Tuy nhiên, bây giờ, Tống Ngọc nên lại không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Mấy cảnh sát ngồi ngoài kia, với vẻ mặt khó đoán, đang chờ đợi cô. Chỉ cần cô có chút động tĩnh, họ sẽ ngay lập tức nhận ra. Cô phải làm gì bây giờ? Cô phải làm gì? Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô nhanh chóng rút điện thoại ra. Đây là biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ tới. Cô không dám gọi điện, bởi tiếng chuông sẽ khiến Võ Bưu và những người khác cảnh giác. Chỉ có thể gửi tin nhắn. Cô gõ nhanh, cùng lúc phát ra âm thanh như thể cô đang nôn ọi, để mọi người ngoài kia nghe thấy. Sau đó cô ấn nút gửi đi, điện thoại phát ra tín hiệu lời sáng không ngừng. Cô vặn nút nước trong bồn rửa mặt, nhìn dòng nước xoáy nhanh cuốn trôi đi mọi thứ, cảm thấy toàn thân thư giãn. Cô đã làm hết sức mình, giờ chỉ còn lại việc nghe theo số phận. Sau khi rửa mặt, cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh và thấy Tiêu Kiến Trương đang từ từ đi về phía Võ Bưu. Lẽ nào bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ cô? Tống Ngọc Nhân quay lại phòng khách và ngồi xuống đối diện với Võ Bưu. Ngươi khỏe chứ, Tống tiểu thư? Võ Bưu hỏi. Khỏe hơn nhiều, không ngờ lại thế này. Ta cứ tưởng thi thể sẽ không khác gì những thứ bình thường. Tống Ngọc Nhân trả lời. Đương nhiên là không giống. Án mạng và thi thể mới là đáng sợ nhất. Ngươi không thể tưởng tượng được thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn đến mức nào. Họ có thể biến một người sống thành một xác chết mà ngươi không nhận ra. Võ Bưu nói với giọng lạnh lùng. Tống Ngọc Nhiên lắng nghe, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của xác ướp và những chiếc đầu người chế tác. Vì vậy Tống tiểu thư, người đã nhìn qua thi thể rồi, có thể cho chúng tôi biết cảm nhận của ngươi không? Ngươi nghĩ hung thủ có thể là loại người nào? Tôi, Tống Ngọc Nhiên gượng cười, tôi chỉ cảm thấy hung thủ chắc chắn là người quen của nạn nhân, hoặc là bạn bè rất thân thiết. Vậy thì sao, là nam hay nữ? Võ Bưu hỏi, giọng điệu trở nên châm chọc. Tống Ngọc Nhiên giật mình, khó mà nói, nhưng tôi nghĩ có lẽ là một người đàn ông. Cô trả lời, không giấu nổi sự do dự. Vì sao lại nghĩ vậy? Võ Bưu tiếp tục hỏi, nếu không phải nam, sao lại cần dùng đến kim sắt làm hung khí? Tống Ngọc Nhiên trả lời một cách lưỡng lự, nữ thì không thể sử dụng sao? Võ Bưu hỏi lại, nữ đúng là khó có thể dùng công cụ nặng như vậy, nó không hợp tay lắm. Tống Ngọc Nhiên hơi lo lắng, vậy nếu ngươi phải giết một người, ngươi sẽ chọn dụng cụ nào? Võ Bưu hỏi, giọng điệu sắc bén. Tống Ngọc Nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không thể trả lời câu hỏi này, Võ đội trưởng, hài đang đùa sao? Võ Bưu nhìn cô một lúc, ánh mắt lạnh lùng. Tống tiểu thư, ngươi không cần để ý, ta chỉ là tò mò hỏi thôi. Thật ra có một vài điểm tôi lại có cách nhìn khác với Tống tiểu thư. À, sao vậy? Chúng tôi pháp y phát hiện, Trần Quang trước khi chết đã từng quan hệ với một người. Điều này hình như liên quan đến một nam nhân có mâu thuẫn với hung thủ. Nam nhân với nam nhân cũng có thể có quan hệ như vậy sao? Không phải là không thể. Tuy nhiên, xin tha thứ cho tôi nói thẳng, nam nhân chỉ có thể quan hệ qua hậu môn, mà kết quả khám nghiệm thi thể lại không phát hiện có phân hay nước tiểu ở cơ quan sinh dục. Có thể anh ta dùng bao cao su, có thể, nhưng hung thủ sao có thể ngu ngốc đến mức chỉ mang bao cao su mà không mang theo hung khí? Tống Ngọc Nhân hơi ngạc nhiên. Võ Bưu bỗng nhiên cười khẽ, vẻ mặt dữ tợn khiến Tống Ngọc Nhân cảm thấy bất an. Võ đội trưởng, ngài cười gì vậy? Võ Bưu hơi nghiêng người về phía trước, cười âm hiểm, vì tôi phát hiện một chuyện rất thú vị, người có muốn nghe không? Tôi nghe. Vì sao người lại khẳng định hung thủ là nam nhân? Tôi, không chỉ vậy, người biết không, khi chúng tôi đi thăm các cư dân trong tòa nhà, họ đều hoảng sợ, có phụ nữ còn khóc vì sợ. Nhưng Tống tiểu thư, người lại quá bình tĩnh trước vụ mưu sát xảy ra ngay bên cạnh mình, thật sự làm tôi rất kinh ngạc. Thật sao? Và còn một việc nữa tôi chưa nói, hung thủ để lại một bưu kiện tại hiện trường vụ án, bên trong là một lá thư có những ký hiệu kỳ lạ. Mặc dù chúng tôi không biết ý nghĩa của chúng, nhưng đã có người xác nhận đó là một loại văn tự. Tôi đã tìm hiểu, Tống tiểu thư là chuyên gia nghiên cứu văn hóa và chữ viết cổ đại, Khi tôi đề cập đến những ký hiệu đó, Tống tiểu thư lại không hề phản ứng. Tôi nghĩ ít nhất người phải cảm thấy tò mò chứ. Tôi, Tống Ngọc Nhiên, mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống. Vậy Tống tiểu thư, tôi muốn hỏi thêm một câu. Hai ngày qua, người ở đâu, làm gì? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Võ Bưu với đôi mắt tam giác, sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Nhiên. Thần sắc của cô lúc này giống như đang bị dồn ép vào góc, như con mồi đang bị thú săn đe dọa. Đối mặt với Võ Bưu đang hùng hổ tra hỏi con tin, Tống Ngọc Nhiên cảm thấy tinh thần căng thẳng đến mức gần như sắp đổ vỡ. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, khiến cuộc thẩm vấn của Võ Bưu bị gián đoạn. Tống Ngọc Nhiên tranh thủ thở phào nhẹ nhõm. Chuông cửa vang lên một lần nữa, rồi dừng lại, sau đó lại tiếp tục vang lên. Mấy cảnh sát nhìn nhau, Tiêu Kiến Trương không nhịn được liền hỏi: "Võ đội trưởng, đã trễ thế này, không biết là ai đến?" Có thể là, hắn liếc mắt qua Tống Ngọc Nhiên, trong lòng chợt có suy đoán, không biết có phải người tới có quan hệ với cô không, hay có liên quan đến cái chết của Trần Quang. "Ngươi đi xem thử đi," Võ Bưu nói. Tiêu Kiến Trương đáp lời, bước đến mở cửa. Ai ngờ vừa mở cửa, hắn cũng ngạc nhiên: "Sao lại là ngươi?" Người đứng ngoài cửa cũng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Kiến Trương: "Người sao lại ở đây?" Võ Bưu nhìn người mới tới, nghi ngờ hỏi: "Ai vậy Tiểu Tiếu?" "Là..." Tiêu Kiến Trương lùi sang một bên. Người tới vừa bước vào, trông thấy Võ Bưu đang ngồi thản nhiên trên ghế salon, liền bật ra một câu: "Ai nha, ta điên rồi hay sao?" "Gặp quái vật rồi." Võ Bưu liếc nhìn hắn, lông mày nhíu lại, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên: "Người đến đây làm gì?" "Ta..." Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn trả lời, nhưng Tống Ngọc Nhiên vội đứng dậy, tiến đến giữ chặt hắn, vẻ mặt đầy thân thiết nói: "Không phải đã nói sẽ tới sớm sao, ngươi nhìn xem, để ta đợi lâu như vậy rồi." Ai ở Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy tay Tống Ngọc Nhiên mềm mại, ôn nhu giữ lấy mình, khiến toàn thân hắn như được bao phủ bởi một cảm giác dễ chịu khó tả. "Ta hỏi ngươi, có chuyện gì không?" Võ Bưu nén giận hỏi. "À ha, ta đến thăm bạn làm khách, có gì lạ đâu?" Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, sau đó quay sang Tống Ngọc Nhiên nói: "Đúng không, Tống tiểu thư, đương nhiên rồi, đã sớm muốn mời ngươi đến, ngươi quá bận rộn, nên kéo đến hôm nay." Võ Bưu nghi hoặc nhìn hai người, ánh mắt qua lại quét xét, trong lòng hắn tự nhủ: "Không hợp lý, Mộ Dung Vũ Xuyên mới từ Bắc Kinh trở về, bạn gái của hắn chẳng phải là Seto Minako sao? Sao hắn lại quen với người phụ nữ họ Tống này? Chẳng lẽ Lục Tiểu Đường điều tra vụ án giả cổ đã phát hiện một số manh mối xương còn và tìm ra được người phụ nữ này? Mộ Dung Vũ Xuyên đến đây có phải là để giúp Lục Tiểu Đường điều tra về cô ta không?" Võ Bưu trong lòng khẽ cười, hắn và Lục Tiểu Đường luôn bất hòa, cạnh tranh không ngừng, không ai phục ai. Không ngờ lần này họ lại điều tra đến cùng một người, mà lại là một đối tượng tình nghi. Hắn dù chưa thể liên hệ cái chết của Trần Quang với vụ bảo tàng và đồ cổ, nhưng qua các dấu hiệu, có thể chắc chắn là có liên quan. Tại sao lại có một phong thư viết bằng chữ tượng hình Ai Cập ở hiện trường vụ án Trần Quang? Tại sao trong thư lại có một cái tử cung khô và cũng có chữ tượng hình? Tại sao công việc của Tống Ngọc Nhân lại có liên quan đến Trần Quang, trong khi hắn quản lý căn hộ của Trần Quang? Vì sao Lục Tiểu Đường lại phát hiện ra cổ thi giả lại có liên quan đến công việc của Tống Ngọc Nhân trong viện bảo tàng? Tại sao Tống Ngọc Nhân lại là chuyên gia nghiên cứu chữ tượng hình? Võ Bưu cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ. Hắn và Lục Tiểu Đường dường như đã chạm vào một vấn đề phức tạp mà không thể giải quyết được. Một vụ án còn chưa được làm sáng tỏ, chết cơ nhìn tháo vở. Mức độ phức tạp của nó có lẽ đã vượt ra ngoài khả năng của hắn và Lục Tiểu Đường. Tuy vậy, đây là cơ hội hiếm có để hắn có thể đối đầu trực diện với Lục Tiểu Đường. Một cơ hội không thể bỏ qua nếu hắn có thể giành được chút tiên cơ. Trước khi Lục Tiểu Đường bắt được hung thủ và phá được vụ án, thì vinh quang hắn có được sẽ vượt xa tất cả những gì hắn có thể đạt được. Nghĩ đến đây, Võ Bưu liền liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một cách rất kín đáo. "Ta không biết các ngươi quen nhau thế nào." Hắn nói: "Đúng vậy, dưới bầu trời này mọi thứ đều thuộc về vua, đất đai ở hai bên có lẽ là vợ ta, pet không là bạn ta, ha, là bạn ta." Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói: "Phải không, ngược lại ta nghe nói ngươi và Lục cảnh sát hai ngày nay vẫn luôn ở bảo tàng điều tra, không biết là điều tra cái gì?" Võ Bưu hỏi. Nhưng chưa kịp nghe Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời thì Tống Ngọc Nhân đã lên tiếng trước: "Kỳ thật cũng chẳng có gì đâu, Lục cảnh sát và Mộ Dung bác sĩ chỉ là đang trò chuyện với quán trưởng thôi, còn tôi thì nghiên cứu cổ đại văn hóa phong tục nên chỉ giới thiệu cho họ một số kiến thức cơ bản mà thôi." Tống Ngọc Nhân nói: "Chỉ có vậy thôi sao?" Võ Bưu nhíu mày: "Tống tiểu thư, vậy trong hai ngày này ngươi có đi cùng bọn họ không?" Hắn tiếp tục hỏi: "Đúng vậy, không tin thì ngươi có thể hỏi Mộ Dung bác sĩ." Tống Ngọc Nhân đáp: "Mộ Dung..." Võ Bưu ngạc nhiên quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên: "Cái này..." Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, nhận ra ánh mắt đầy nghi vấn của Tống Ngọc Nhân đang nhìn mình, vội vàng nói: "Đúng rồi, đúng rồi, nhất định phải..." Võ Bưu nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi nói là Tống tiểu thư mấy ngày này vẫn luôn cùng các người ở bảo tàng hỗ trợ điều tra, đương nhiên rồi. Vậy mà vừa rồi Tống tiểu thư lại nói hôm qua nàng đã về nhà sớm. Võ Bưu tiếp tục hỏi. Tống Ngọc Nhân trong lòng cảm thấy không ổn. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn không hiểu ra sao. Vậy thì sao? Ta cùng với nàng cùng về mà. Ngươi hôm qua chưa đã cùng nàng đi sao? Võ Bưu hỏi, ánh mắt sắc bén. Đúng vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời một cách bình thản. Các cảnh sát nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tiêu Kiến Trương không nhịn được lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi mấy này không phải vẫn luôn ở cùng Lục tổ trưởng sao? Vậy ta không thể có chút tự do sao? Ta đâu phải là nam bộc của các người. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, có chút bực bội. Người chiều qua cùng nàng đi đâu? Võ Bưu tiếp tục truy hỏi. Ta đi. Các người cũng muốn hỏi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt vài lần rồi lại nói, không nói có sao không? Chuyện gì không thể nói, cô nam quả nữ, có gì mà phải nói? Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình nhấn mạnh, khiến Tống Ngọc Nhân đứng bên cạnh không khỏi muốn bóp cổ hắn, nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành để mặc cho hắn tiếp tục phá miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên còn cố ý bổ sung, cả người đừng nghĩ sai, ta và nàng chỉ là trao đổi học thuật thôi, đúng không? Tống Ngọc Nhân đành phải gật đầu theo, mặt đỏ như cà chua, cảm giác không thể nào xấu hổ hơn. Võ Bưu vốn tính cách trầm ổn, nhưng kinh nghiệm phong phú, lại không thể chịu nổi Mộ Dung Vũ Xuyên cứ liên tục chọc cho chuyện trở nên rối loạn. Hàn Âm Trầm đứng dậy, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, việc này liên quan đến án mạng. Mộ Dung, ta khuyên ngươi đừng làm những việc không sạch sẽ. Yên tâm, ta có Mao chủ tịch, Đặng Gia Gia và Giang bà bá cam đoan, tôi là một đồng chí giai cấp vô sản cách mạng chân chính. Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp, ta không có thời gian nói với ngươi mấy cái này. Võ Bưu phất tay, mang theo đội ngũ rời đi. Ra đến cửa, Võ Bưu dừng lại, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, Lục tổ trưởng mấy ngày này cũng rất bận, ha ha, hy vọng nàng cố gắng nhanh chóng phá án, chắc chắn rồi, có tôi phúc khí, tiểu đường mọi việc đều thuận lợi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp, Võ Bưu đi rồi. Tống Ngọc Nhân vội vàng chạy tới đóng cửa lại, tay ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, nàng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên ghế salon, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nàng cố gắng nở nụ cười, bước lại gần nói, cảm ơn ngươi, Mộ Dung bác sĩ. Người có muốn uống gì không, hay ăn chút gì không, để tôi đi chuẩn bị. Không cần gấp. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng. Sao vậy, làm sao? Người giúp tôi ngồi một lát được không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười tủm tỉm nhìn Tống Ngọc Nhân. Cảm giác ánh mắt của hắn như những con dao sắc bén đánh giá mình, khiến Tống Ngọc Nhân trong lòng thầm kêu khổ. Đuổi được Võ Bưu đã khó, giờ làm sao đối phó với tên hoa hoa công tử này? Liệu hắn có thừa cơ đưa ra yêu cầu vô lý gì không? Tống tiểu thư, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi nhẹ. Hả? Tống Ngọc Nhân trong đầu nghĩ, nếu hắn đưa tay qua đây, mình phải phản kháng hay chỉ biết chịu trói. Nhưng không ngờ, Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi một câu khiến nàng giật mình. Ngươi có phải là người giết người không? Câu hỏi này khiến Tống Ngọc Nhân hoảng hốt. Hắn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không còn là trò đùa như mọi khi, mà là lạnh lùng, sắc bén khiến cô cảm thấy sợ hãi. Ta, Tống Ngọc Nhân nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dần trở nên sâu hơn. Tống Ngọc Nhân toát mồ hôi lạnh, mặt mày hoảng sợ. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ một cái lên vai nàng và cười lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi lá gan rất lớn, vậy mà cái này lại hù dọa ngươi sao? Tống Ngọc Nhân nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Mộ Dung Vũ Xuyên cười to toét, không thể ngừng lại, cô chỉ biết cười trừ, cảm thấy thật sự dở khóc dở cười. Ngươi sao có thể mở trò đùa kém cỏi như vậy? Tống Ngọc Nhân chết móc, hì hì ha ha. Ta thấy ngươi lúc nào cũng nghiêm túc, nên muốn trêu chọc một chút. Ngươi thật sự không dễ đùa. Người đột nhiên chỉ vào người khác, nói là hung thủ giết người, ai mà không giật mình. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ nói, Võ Bưu vô duyên vô cớ, sao phải huy động nhân lực giữa đêm khuya như vậy, ta làm sao biết? Hắn chỉ nói muốn hỏi một chút tình huống thôi. Hỏi tình huống? Tầm một hôm qua có một nhân viên quản lý chung cư bị giết, bọn họ chỉ đến hỏi vài câu để hiểu tình hình thôi. Vì cái này, người cũng không cần phải gọi ta đến giải vây đâu, ta không thích bị người khác quấy rầy như vậy, cảm thấy phiền phức. Không phải đâu, Võ Bưu kiểu người ấy rất chú ý đến chuyện nhỏ nhặt, hắn ít khi ra tay, trừ khi hắn nắm chắc. Ngươi không phải? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Tống Ngọc Nhân, ngươi không phải thật sự có vấn đề gì chứ? Tống Ngọc Nhân tức giận đứng dậy, vậy ngươi cho rằng ta có thể giết người sao? Vậy phải xem nạn nhân chết bằng thủ đoạn gì. Mộ Dung Vũ Xuyên khoác tay lên vai Tống Ngọc Nhân, vẫn cười hì hì, nếu ngươi muốn giết người thì có rất nhiều người sẵn sàng làm ngươi giết. Tốt, ta thừa nhận cái nhân viên quản lý chung cư đó là do ta giết. Bởi vì hắn muốn chiếm tiện nghi của ta, nên ta dùng 20 cân thép vạn kìm đánh hắn đến nát đầu. Bây giờ ngươi mau bắt ta đi, đừng để ta chạy mất. Ai nha, ta đi đây. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức rút tay lại. Ngươi không nói sao? Ngươi cứ nói đi. Tống Ngọc Nhiên trừng mắt nhìn hắn, có chút giận dỗi. Ha ha, thực ra không có khả năng. Nếu là Lục Tiểu Đường nói, có thể ta sẽ tin. Ta nhìn cái này thực ra giống như là vụ cướp. Nếu không phải, Chắc chắn là nhân viên quản lý này có mâu thuẫn với ai đó, có thể là đắc tội xã hội đen. Đúng vậy, hiện tại án kiểu này khá nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng tình gật đầu. Tống Học Nhân nhìn dáng vẻ của hắn, trai gầy, cảm thấy như không phải đang diễn trò. Lúc này mới hơi yên tâm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm ơn ngươi hôm nay đã đến giải vây. Không có gì. Võ Bưu kiểu người này luôn thích lấy mạnh hiếp yếu, nhưng có cả ở đây, ngươi không cần phải sợ. Ngươi tuổi hẳn là nhỏ hơn ta phải không? Tống Ngọc Nhân mỉm cười, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói, trời đã trễ như vậy, ngươi có muốn về nhà sớm không? Hà Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái. Võ Bưu vừa đi, ngươi sao lại muốn qua sông đoạn cầu? Ngươi hiểu lầm rồi. Tống Ngọc Nhân vội vàng giải thích, ta chỉ lo bạn gái của ngươi sẽ giận. Bạn gái của ta? Lục cảnh sát ấy, ha ha, ta thấy cô ấy rất lợi hại, không phải bạn gái của ta đâu. Người đoán sai rồi. À thật sao? Tống Ngọc Nhân thầm nghĩ, làm sao đây, làm sao cho cái cây nấm đầu này đi chỗ khác đây. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ đùi, là lớn, người gọi điện thoại cho ta lúc ta đang chuẩn bị ăn cơm, kết quả bụng trống không mà chạy tới, giờ thì hơi choáng váng đầu óc rồi. Ai, vậy để ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn. Tống Ngọc Nhân trong lòng sốt ruột nhưng cũng không biết làm sao, nàng lấy ra từ trong tủ lạnh một chiếc sandwich và giam bông, sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng, mang ra cho Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi pha một chén trà sữa. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn rất ngon miệng. Xem ra cưới vợ thì phải cưới hiền thê lương mẫu mới có cảm giác như ở nhà. Tống Ngọc Nhân không muốn tranh cãi với hắn về chuyện này, nàng ngồi xuống đối diện với Mộ Dung Vũ Xuyên, thử thăm dò hỏi, vị võ đội trưởng kia rất lợi hại phải không? Võ Bưu à? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ăn vừa đáp, hắn cực kỳ mạnh, mấy chiêu mà đám cặn bã trong Quốc Dân Đảng cũng học hết rồi, đến tay hắn, người bị tình nghi không chết cũng phải lột ra. Dùng đủ trò như vế hùm, nước ớt nóng, vậy điện, nắm đấm, giày da, đừng nói thẩm vấn, mà thực ra giống như một bữa ăn miễn phí, chưa nghe nói ai không nhận tội cả. Tống Ngọc Nhân nghe mà dùng mình, lông tơ dựng đứng, đây không phải là tra tấn bước cung sao, gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, hiểu chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai nói, hôm nay may mắn ngươi thông minh, gọi điện thoại tìm ta tới, nếu không, nếu Võ Bưu chọn chúng ngươi, kéo đi cục cảnh sát, thì cô gái yếu đuối như người có thể sẽ bị hắn giày vò cho tan tành. Tống Ngọc Nhân nghe mà sợ hãi vô cùng, trong lòng nàng thầm nghĩ, dù cho Mộ Dung Vũ Xuyên có khoa trương đến đâu, có hắn ở bên làm bìa đỡ đạn vẫn tốt hơn. Chẳng mấy chốc, hai chiếc sandwich cộng với một hộp cơm chưa thịt đã bị Mộ Dung Vũ Xuyên ăn sạch sẽ. Còn Tống Ngọc Nhân, lòng nàng nặng trĩu, lo lắng không chỉ vì Võ Bưu mà còn vì cái chết kỳ lạ của Trần Quang. Nàng nhớ rõ mình không phải là người làm ra cảnh tượng thảm khốc đó, vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Đúng rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nhấp một ngụm trà, nói tiếp, ngày mai sáng sớm ta phải đi cục công an kiểm nghiệm ba viên chế thành đầu người nhỏ, ngươi đi cùng ta nhé. Việc nghiên cứu cổ thi này, ta cần có sự giúp đỡ của ngươi, chuyên gia như ngươi, cảm sáu bạn nể. Hiện tại ít nhất có thể xác định được một cái đầu người là giả đầu người Amazon, nhưng rốt cuộc là ai làm, tại sao lại làm như vậy, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng mà ta luôn cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Tống Ngọc Nhân hỏi. Viên chế đầu người nhỏ này và xác ướp kia có vẻ như có mối quan hệ gì đó, ngươi không cảm thấy sao? Có vậy không? Ta ngược lại không nghĩ tới. Tống Ngọc Nhân tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại rất bất an. Mộ Dung Vũ Xuyên, người nhìn có vẻ lười nhác vô dáng, lại nhạy cảm như thế, hắn đã nhận ra điều gì sao? Trong lòng nàng lo lắng, nhưng cũng không thể từ chối hắn. Giờ đây, nàng đã vướng vào một vụ án phức tạp, không còn cách nào khác ngoài việc đi tiếp từng bước. Ngày 18 tháng 7 thứ năm, Tống Ngọc Nhân cả đêm không chợp mắt, nằm trên giường mà không dám ngủ. Ở ngay sát tường, tân cô là một bộ xương khô không đầu, dưới chân ngoài cửa là một xác làng Mộ Dung Vũ Xuyên. Không có người phụ nữ nào có thể an tâm ngủ trong một hoàn cảnh như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại, ăn no uống đủ, không hề lo lắng, nằm thảnh thơi trên ghế salon, ngủ một giấc cho đến sáng. Khi Tống Ngọc Nhân, mắt đỏ vằn vện tia máu, từ phòng ngủ đi ra để đánh răng, thì hắn đã bắt đầu tìm đồ ăn trong tủ lạnh của cô. Tống Ngọc Nhân trước này chưa từng có một nam nhân ở gần như vậy trong suốt hai mươi mấy năm qua. Cảm giác này dù kỳ lạ, nhưng ít nhất nàng cũng phát hiện ra hai đặc điểm về đàn ông. Một là, không phải nam nhân nào cũng là những kẻ đáng sợ, hai là, đàn ông cơ bản đều bẩn và chẳng khác gì động vật. Cảnh giác, nàng kiểm tra một lần nữa trong phòng vệ sinh, ngậm bàn chải đánh răng rồi bước tới gần Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đang tập trung nghiên cứu, làm sao mở hộp sữa pudding. Người có phải đã động vào khăn ướt của ta không? Nàng lạnh lùng hỏi, ngươi có thể nhìn ra sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, chuẩn bị dùng răng để mở hộp, tôi có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất khi người khác động vào đồ của mình. Tống Ngọc Nhân nói siêu trao, chỉ là một chiếc khăn ướt thôi mà, không sao đâu, tôi sẽ mua một bao khác để trả lại cho ngươi. Hắn đáp, Đó là hai chuyện khác nhau, khi đến nhà người khác làm khách, phải biết tôn trọng chủ nhà. Nàng nói, không có cách nào. Đêm qua không cẩn thận phi ngựa à? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói, cái gì? Tống Ngọc Nhân nhìn hắn, không hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì, nói tiếp, các giáo sư các người suốt ngày chỉ biết đọc sách, không hiểu chuyện đời phi ngựa đó. Là mộng tinh, khoa học gọi là mộng tinh, trong đông y cho rằng đó là do suy nghĩ, lo lắng quá mức mà sinh ra mộng tinh hoặc mộng thất tinh. Tống Ngọc Nhân mặt đỏ bừng lên, mở miệng mà không biết nên mắng gì. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ bụng, nói đi thôi, ăn no rồi, chúng ta đi. 9:21 của công an, phòng pháp y hôm nay. Phòng pháp y vắng vẻ bỗng chốc trở nên đông đúc. Võ Bưu dẫn theo vài nhân viên cảnh sát đang đứng trong phòng giải phẫu, quan sát Lý Hàm thực hiện kiểm tra thi thể Trần Quang. Lục Tiểu Đường đứng ngoài phòng thí nghiệm, quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra. Ba viên chế là người đầu mà hôm qua họ tìm thấy ở tầng hầm bảo tàng. Khi Võ Bưu đi ra, vô tình nhìn thấy Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường cùng đứng một chỗ, hắn hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Tống Ngọc Nhân lại giả vờ không nhìn thấy, cô tiếp tục giải thích cho Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên về phương pháp chế tạo đầu người của người Amazon. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên mặc áo choàng trắng và đeo găng tay cao su, cầm một viên đầu người chế tạo, lật nó lại và đặt cổ lên phía trên, chỉ có một khoảng trống hẹp, không thể nhìn thấy bất kỳ xương sụn, cơ bắp, khí quản hay xương cột sống nào. Cạnh da ở miệng vết thương héo lại, khiến cho nắm đấm lớn trong huyệt trông rất mơ hồ. Mộ Dung Vũ Xuyên đeo kính lúp, cúi người xuống, lại gần để quan sát. Lục Tiểu Đường và Tống Ngọc Nhân đứng bên cạnh, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một lát sau, Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên. Lục Tiểu Đường hỏi, thấy gì không? Chẳng thấy gì rõ ràng, có lẽ giống như cái túi rỗng, chẳng có gì cả. Mỗ mỗ, làm cổ tôi căng hết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên buông đầu thi thể xuống, xoa cổ và than vãn. Vừa lúc, hắn thấy trên đỉnh đầu một loạt ảnh chụp các thi thể. Mỗi tấm ảnh đều là các bộ phận của xác ướp được đặc tà, bụng, chân, tay, đầu, miệng bị khâu lại, trong miệng còn có vòng tay. Hắn bất ngờ chấn động, ánh mắt của hắn dừng lại trên ba viên đầu người chế tác ở trên bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một viên lên, nhìn Tống Ngọc Nhân hỏi, đây là cái đầu mà người nói hôm qua không phải từ bộ lạc Amazon đúng không? Tống Ngọc Nhân liếc qua, đáp, đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên ước lượng kích thước của viên đầu nhỏ, rồi lại cầm hai viên còn lại lên, nhìn kỹ, bất giác hắn bật thốt lên, sao tôi trước đó không nghĩ ra điều này? Lục Tiểu Đường hỏi, thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp lại, tiếp tục đeo kính lúp che mắt, cầm lấy chiếc kẹp, cẩn thận luồn vào cổ của cái đầu người chế tác, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì đó. Một vài giây sau, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, ố, từ từ rút chiếc kẹp ra. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một chiếc nhẫn vàng hóng. Lục Tiểu Đường và Tống Ngọc Nhân đều ngạc nhiên, không thốt nên lời. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, ba cái đầu người chế tác này tuy giống nhau, nhưng trang trí lại không hoàn toàn giống. Ban đầu tôi cũng chỉ cầm trên tay, dù trọng lượng khác nhau, tôi cũng không thấy kỳ lạ. Người nghi ngờ từ khi nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Vừa mới đây, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào tấm ảnh chụp của thi thể đang thử nghiệm trên bàn kiểm tra. Những tấm ảnh này không phải là ảnh của xác ướp sao? Và những cái này, Lục Tiểu Đường đột nhiên ngừng lời, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Người nghi ngờ, xác ướp và cái đầu người chế tác này có liên quan. Đúng vậy, tất cả đều xuất hiện trong bảo tàng. Xác ướp bị giấu ở phòng hầm trong cung, chỉ cách một bức tường, là ba cái đầu người thu nhỏ. Xác ướp là phòng chế, mà trong đó, một cái đầu người cũng có vẻ như là phòng chế. Tất cả điều này khiến tôi nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên lại chậm rãi chuyển động chiếc kẹp, quan sát kỹ chiếc nhẫn. Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện trên bề mặt chiếc nhẫn có một vết khắc Slover. Lục Tiểu Đường nhìn thấy cũng giật mình, cái này với vết khắc trên vòng ngọc mà chúng ta tìm thấy trong miệng xác ướp gần như giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vòng ngọc trong túi nhựa plastic, so sánh vết khắc trên chiếc nhẫn với vết khắc trên vòng ngọc, kết quả là chúng giống nhau đến ngạc nhiên. Sự khác biệt duy nhất là chữ cái đầu tiên, vòng ngọc có chữ B, còn chiếc nhẫn có giáp. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn Lục Tiểu Đường, và cả hai đều nhìn nhau, không nói gì. Một chiếc vòng tay, một chiếc nhẫn với vết khắc giống nhau, liệu có phải chúng đều được chế tác bởi cùng một người? Người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy? Lúc này Tống Ngọc Nhân đứng bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, bỗng nhìn lên tiếng, Mộ Dung bác sĩ, người có xem kỹ trong đầu người này xem có gì khác không? Không có, tôi đã kiểm tra rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, người thử kiểm tra lại một lần nữa. Tống Ngọc Nhân nói, hà sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên dù không hiểu, nhưng vẫn cầm chiếc đầu người lên, tiếp tục kiểm tra. Thế nào, có gì không? Tống Ngọc Nhân hỏi, không có, cái đầu người này quá lớn, ngoài chiếc nhẫn ra, không thể chứa gì thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Tống Ngọc Nhân nhíu mày, lẩm bẩm, không thể nào. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đều sửng sốt trước sự biểu hiện kỳ lạ của Tống Ngọc Nhân. Cô không nói gì, dường như đang lo lắng về điều gì đó, trông có vẻ bối rối. Nàng nhìn chằm chằm vào cái đầu người chế tạo trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang hai cái đầu người khác trên bàn. Nàng lên tiếng, Mộ Dung bác sĩ, người có thể kiểm tra một chút hai cái đầu người này không? Không cần đâu. Người không phải nói là hai cái này không có vấn đề sao? Đều là cổ thi của người Amazon Bộ Lạc mà. Vẫn là, kiểm tra đi. Tống Ngọc Nhân kiên trì yêu cầu. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu Tống Ngọc Nhân đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Hắn lấy một cái đầu người khác, lật qua rồi nói, bọ ngựa, ngươi giúp ta cầm cái đèn pin. Khó quá, ta không thấy rõ. Lục Tiểu Đường liền lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ, mở lên và chiếu sáng vào lỗ thủng trên cổ cái đầu người. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần nhìn hồi lâu, rồi ngượng đầu lên nhìn Tống Ngọc Nhân. Không có gì đặc biệt, Tống Ngọc Nhân. Lại quay sang cái đầu người thứ ba trên bàn, Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, ta thật phục ngươi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nhưng lần này, khi hắn lại đưa mắt đến cái đầu người trên bàn, dưới ánh sáng từ đèn pin của Lục Tiểu Đường, hắn mơ hồ phát hiện trong lỗ thủng có một đám bụi màu trắng. Đây là, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp lấy vật trong đầu người ra, đó là một cuộn giấy. Hắn ngạc nhiên nhìn Tống Ngọc Nhân, có vẻ như là một tờ báo. Lục Tiểu Đường nói thêm, có thể chỉ là để bổ sung và giữ cho hình dạng của đầu người, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Nhưng nếu như vậy thì, hắn dường như nghĩ ra điều gì, cẩn thận mở cuộn giấy ra. Đó quả thật là một tờ báo buổi chiều ở Bắc Kinh. Hắn chăm chú nhìn ngày tháng, ngày 23 tháng 4 năm 2008. Hắn giật mình trong lòng, nhìn qua Lục Tiểu Đường, cả hai cùng có vẻ mặt giống nhau. Điều này có nghĩa là căn phòng bí mật trong tầng hầm ít nhất đã bị mở ra từ 5 năm trước. Nội dung trong báo không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, Tống Ngọc Nhân đưa tay ra, không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên ngăn lại, cô đã lật tờ báo ra mặt sau. Cùng lúc đó, ánh mắt của ba người đều rơi vào ba ký hiệu màu đỏ trên đó, một con cú mèo, một bàn tay và một cái ngoặt khúc tay. Media, Tống Ngọc Nhân thốt lên, lại là một ký hiệu tượng hình, lại là Media, lại là một ám chỉ giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hiện tại gần như có thể xác định được viên đầu người và cái xác ướp kia đều xuất phát từ cùng một người. Những đồ trang sức và vết khắc trên đó đều mang một ý nghĩa tượng hình giống nhau. Không chỉ có viên đầu người này đâu, Lục Tiểu Đường nói, giọng có chút thay đổi, còn có viên này nhét vào trong báo chí đầu người. Viên này hẳn không phải là, Tống Ngọc Nhân đột nhiên nói. Không phải, Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Viên này chế tạo đầu người đúng là hoàn toàn theo phương pháp thu nhỏ đầu người của Amazon, Tống Ngọc Nhân giải thích. Xem rồi, nhưng lại có sự khác biệt. Nhưng mà người không thấy sao, bên trong lại nhét một tờ báo. Lục Tiểu Đường hỏi, có thể chỉ là kẻ giết người tùy tiện nhét vào thôi. Tống Ngọc Nhân đáp. Kẻ giết người? Lục Tiểu Đường nhíu mày, ngươi nói là kẻ giết người? Tống Ngọc Nhân gật đầu. Phải, cho đến giờ chúng ta vẫn chưa xác định nguyên nhân cái chết của hai người chết. Sao ngươi lại chắc chắn bọn họ bị sát hại? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Tống Ngọc Nhân tránh ánh mắt của Lục Tiểu Đường, chỉ vào tờ báo và nói, bà ký hiệu tượng hình trên đó đã nói cho tôi biết. Ký hiệu tượng hình? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn nhau. Tôi không rõ cách phá án của các người cảnh sát, Tống Ngọc Nhân nói, nhưng trong mắt tôi, ba ký hiệu tượng hình đó đủ để chứng minh vấn đề. Media tuy là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, nhưng nàng đại diện cho mưu sát và bỏ chạy. Nàng là người có thể giết chết chính con cái của mình, một hóa thân ác độc. Vì vậy, dù một người có thể chế tạo xác ướp hay làm đầu người vì yêu người mình yêu, nhưng tuyệt đối không thể để một danh tính ác độc như vậy được viết bên cạnh người yêu của mình. Lục Tiểu Đường gật đầu, đúng, ngược lại có lý. Thực ra chúng ta cũng đã sớm nghi ngờ đây là một vụ liên hoàn án giết người, chỉ là chưa tìm được chứng cứ xác thực. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nói với Tống Ngọc Nhân. Nhưng mà, có vẻ như ngươi đã sớm đoán ra người đó muốn làm gì. Nếu không phải ngươi để cho ta kiểm tra những cái đầu kia, có lẽ ta còn chưa phát hiện tờ báo này và những chữ này đâu. Tống Ngọc Nhân hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Ta chỉ là đoán thôi. Mà ba ký hiệu tượng hình kia thật sự để lại ấn tượng rất sâu trong lòng ta. Lục Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Nếu ngươi cảm thấy cái tên Medjay này mang ý nghĩa không bình thường, mà đây lại là hai vụ án mưu sát, vậy tại sao hung thủ không viết một cách trực tiếp dễ hiểu hơn, mà lại dùng các ký hiệu tượng hình? Chắc hẳn trong đó có ám chỉ điều gì, chắc là vậy. Tống Ngọc Nhân cảm thấy mình có chút nói quá nhiều. Không sao, để tôi thử suy đoán thêm. Lục Tiểu Đường tiếp tục. Ngươi nói, liệu hung thủ có thể giống như nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, Medjay, là một nữ nhân không? Nữ nhân thật là một suy nghĩ táo bạo, Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Nhưng đối với Tống Ngọc Nhân, câu nói này như một tiếng sét vang lên trong lòng nàng. Người thế nào, không thoải mái sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nhìn Tống Ngọc Nhân. Không, không có gì đâu, nàng vội vàng giải thích, hai ngày qua có chút nhiều việc, không nghỉ ngơi tốt. À, cũng khó trách, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đêm qua bị võ mưu quấy dày nửa đêm, chắc hẳn làm ngươi sợ hãi lắm. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi, người nói là Võ Bưu? Đúng vậy. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Tống Ngọc Nhân, rồi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn hôm qua không phải dẫn người đi điều tra vụ án giết người sao? Sao lại đụng phải Tống Tiểu Thư? À, người chết đó sống cùng Tống Tiểu Thư trong một tòa nhà. Thật là trùng hợp nhỉ. Vậy hắn tìm Tống Tiểu Thư làm gì, ta cũng không biết. Có lẽ hắn thần kinh có vấn đề, hoặc là thấy người ta xinh đẹp nên có ý đồ khác. Ý đồ khác à? Chính là người đó. Lục Tiểu Đường bĩu môi, có phải là ngươi tối qua lại dây dưa với người ta? Nếu không làm sao ngươi biết rõ như vậy? À, thì hi hi ha ha. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, cười ngượng ngùng. Tống Ngọc Nhân lên tiếng, kỳ thật cũng không có gì, võ đội trưởng chỉ là đến tìm ta hỏi thăm chút tình hình. Hắn hỏi rất nhiều cư dân quanh đó. Nhà, Lục Tiểu Đường thuận miệng nói, nhưng mà ta nghe nói người kia chết rất thảm, như thể bị người dùng sát đánh chết, trước khi chết còn bị cho uống thuốc mê. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dạ này thì suy nghĩ rõ ràng rồi, vụ án không khó phá đâu, rõ ràng là báo thù mày. Xem ra lần này hắn lại đổi kịp ngươi trước. Lục Tiểu Đường không nói gì, nàng từ trước đến nay đều không muốn cùng Võ Bưu tranh công, hay ghét xe lẻ sò. Tuy nhiên nàng cảm thấy có chút kỳ quái, Võ Bưu sáng nay rất sớm đã đưa Lý Hàm vào phòng giải phẫu, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Thông thường vụ án giết người không cần tốn nhiều công sức như vậy để kiểm tra thi thể. Mặc dù Võ Bưu không phải là một người xuất sắc trong việc điều tra, nhưng chắc chắn là rất tỉ mỉ. Nếu hắn không phát hiện vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không dành quá nhiều thời gian trong phòng giải phẫu như vậy. Quả thật, Lục Tiểu Đường đoán không sai, lúc này Võ Bưu đúng là đang gặp phải vấn đề lớn. Trên bàn giải phẫu, máu đã nhuộm đỏ cả một vùng, thi thể nam giới bị mở ngực mổ bụng, các nội tạng và bộ phận sinh dục được cho vào từng dụng cụ thủy tinh trong suốt. Lý Hàm gần như đã tháo rời thi thể thành tám mảnh, công việc kiểm tra thi thể vẫn chưa kết thúc. Võ Bưu đứng bên cạnh, sắc mặt xanh xám nhìn xem, hắn đêm qua không chỉ điều tra Tống Ngọc Nhân, cha thêm cha ngồi đầy xịn phong trọng. Thực ra, hắn là người cuối cùng gõ cửa phòng của nàng. Dù Tiêu Kiến Trương vẫn hoài nghi Tống Ngọc Nhân, nhưng hắn và Tào Thành đều có chung quan điểm, không hoàn toàn tin tưởng vụ án này là do một phụ nữ gây ra. Theo kinh nghiệm của họ, vụ án dùng vật nặng để đập vỡ đầu đàn ông thì phụ nữ rất hiếm khi gây ra. Hơn nữa, vụ án này có liên quan đến một vận động viên thể dục của thành phố C người này còn hút ma túy. Dù cho nữ nhân có giết người, cũng ít khi sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn như thế này. Tuy vậy, sau khi loại bỏ các khả năng, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thấy Trần Quang có một mối quan hệ khá đơn giản, có thể dùng một tấm bưu thiếp để mô tả rõ ràng. Người ngoài biết rằng Trần Quang có một người mẹ già ở An Huy nông thôn và một cô em gái đã lập gia đình. 10 năm trước, anh ta ly hôn, không có con cái, thu nhập thấp, ngoài việc hay uống rượu và xem tivi, không có sở thích gì khác. Tuy nhiên, có một tin tức đáng ngờ từ một người dân sống gần đó. Người này cho biết, trước khi xảy ra sự việc khoảng 1-2 tuần, Trần Quang từng cùng một người đàn ông mặc áo khoác phong cách đi ăn ở một quán cơm nhỏ gần đó. Người này đeo kính mát và đội mũ du lịch, không ai nhìn rõ được diện mạo của hắn. Điều đáng nghi ngờ hơn nữa là một phong thư bí ẩn còn sót lại tại hiện trường vụ án. Trên phong thư ghi tên Đường Uyển Ngọc, đây là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tìm ra ai tên như vậy trong số những người thân của Trần Quang. Hắn đã nghĩ đến vài giả thuyết, chẳng hạn như Trần Quang là một kẻ cưỡng gian và Đường Uyển Ngọc chính là nạn nhân của hắn. Sau khi Trần Quang gây án, dù trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật, nhưng lại bị trả thù và bị giết bởi bạn trai hoặc người thân của Đường Uyển Ngọc. Một giả thuyết khác là kẻ thù ác chỉ đơn giản sử dụng phong thư này để đánh lạc hướng cảnh sát, nhưng thực chất hắn giết Trần Quang với động cơ khác. Tuy nhiên, không có giả thuyết nào dễ dàng để giải thích rõ ràng mọi việc. Trần Quang mặc dù nhìn qua có vẻ phù hợp với một số đặc điểm của hung thủ, nhưng lá thư bên trong lại xuất hiện một loại văn tự ký hiệu mà hắn không thể có được trình độ học thức như vậy. Dựa vào những gì đã nói, hung thủ phải là một người có tri thức, thậm chí đạt đến trình độ chuyên gia trong một vài lĩnh vực. Chính vì thế, Võ Bưu nghi ngờ đến Tống Ngọc Nhân. Xếp lại giao nguyên trì, nhưng điều khiến hắn thực sự nghi ngờ là thái độ bình tĩnh của Tống Ngọc Nhân đêm qua. Bình thường, một người phụ nữ khi bị cảnh sát ép hỏi, nhất là trong tình huống bất ngờ, sẽ hoảng loạn và nói năng lộn xộn. Nhưng Tống Ngọc Nhân, ngoài những lúc thoáng lộ vẻ kinh hoàng, hầu như luôn bình thản, ung dung đối đáp với các câu hỏi của hắn. Cứ như thế, nàng đã biết trước cảnh sát sẽ đến tìm mình. Liệu nàng có liên quan đến cái chết của nhân viên quản lý chung cư kia không? Lý Hàm đứng trước bàn giải phẫu, giải thích và quan sát kết quả cho các nhân viên cảnh sát. Hắn cầm một đoạn xích sắt nhỏ, ước lượng những vết thương trên đầu Trần Quang. Vết thương do vật cứng gây ra, giống như bị đá tảng, búa hay kìm vặn mạnh, sẽ tạo ra những vết lõm rõ ràng. Tôi đếm, đầu hắn ít nhất bị đánh từ 7 đến 8 lần, mỗi lần đều rất mạnh. Đặc biệt là những cú đòn cuối cùng, nếu nói hai lần đầu là thử nghiệm, vết thương cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đến cuối cùng, hung thủ đã ra tay quyết liệt, từ những dấu vết da bị sắn lại, chúng ta có thể đoán được hướng tác động, tức là da bị xài theo hướng nhất định. Nói cách khác, da bị vỡ ở đầu và kết thúc ở các điểm xài khác nhau. Thế nhưng, tại sao hắn lại bị đánh nát đến thế? Tiêu Kiến Trương hỏi, một người phụ nữ có thể có sức lực lớn như vậy sao? Chắc chắn không chỉ vì hung khí nặng, còn có một yếu tố cần phải xem xét. Nếu hung thủ đánh theo hướng cố định, Giáp Thảo hỏi Xê Tròn, dù vết thương có nặng thì cũng không thể gây ra tình trạng tan nát như vậy. Tôi cho rằng, nguyên nhân là do hung thủ thay đổi hướng đánh trong quá trình tấn công. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của các nhân viên cảnh sát, Lý Hàm giải thích thêm, nói rõ hơn, hung thủ ban đầu chỉ đánh hai lần trên trán của nạn nhân, sau đó chuyển sang một hướng khác và dùng sức mạnh lớn để đập tiếp. Võ Bưu nghi ngờ, tại sao lại làm như vậy? Lý Hàm lắc đầu, cái này tôi cũng không rõ, chắc chắn sẽ có người biết. Tiểu Kiến Trương nói, liếc mắt ra ngoài cửa, Võ Bưu hiểu rõ nhưng không nói gì. Tiểu Kiến Trương tiếp tục, hay nhỉ Giang, nếu hôm qua Mộ Dung Vũ Xuyên không xông tới, chúng ta có thể đã có những thu hoạch lớn. Khả năng sẽ không phải đứng ở đây nhìn một vụ án chết thảm như thế. Tào Thanh không thể nhịn được, lên tiếng, nếu không có đủ chứng cứ, chúng ta tốt nhất đừng vội nghi ngờ vô căn cứ. Tiểu Kiến Trương cười nhạo, tôi nhìn thấy ngươi vừa rồi lại để ý đến cô nàng xinh đẹp kia, trong lòng lại không kiềm chế được sự kích động. Người Võ Bưu cảm thấy ghét, nhíu chặt lông mày, hắn rất ghét những người cứ lải nhải không dứt. Đúng lúc đó, Lý Hàm bỗng dưng thốt lên một tiếng kinh hãi, có cái gì? Cái gì? Tiểu Kiến Trương không kịp để ý đến việc cãi nhau với Tào Thanh, hai người đều quay lại nhìn Lý Hàm. Võ Bưu cũng tò mò nhìn theo, hắn dù không thể không thừa nhận rằng năng lực của Lý Hàm không thể so với Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng vẫn hy vọng hắn không lãng phí thời gian của mình. Nếu như thật sự có thể phát hiện ra điều gì kỳ lạ, hắn cũng sẽ vô cùng cảm kích. Lúc này, Lý Hàm đang dùng hai tay nâng cái đầu đầy máu thịt vương vãi lên, dường như muốn kéo nó dậy. Đầu của Trần Quang không còn chảy máu nữa, nhưng đã bắt đầu sưng lên, biến dạng. Lý Hàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với những ngũ quan méo mó, không biết hắn đang nhìn vào cái gì. Bỗng nhiên, Lý Hàm duỗi tay, một tay nắm lấy cái đầu của thi thể, kéo xuống, ánh mắt hắn dán chặt vào đó, toàn bộ suy nghĩ và thần kinh như bị cuốn vào ánh mắt kia, rồi từ từ hướng xuống dưới, nơi máu vẫn tiếp tục chảy ra. Ở đây, mấy nhân viên cảnh sát thấy vậy thì cảm thấy buồn nôn. Võ Bưu cũng không nhịn được nữa, nói, nơi đang làm gì vậy? Lý Hàm không có thời gian giải thích, tiếp tục tiến lại gần thi thể. Chỉ còn lại lộ mắt máu mê, chăm chú nhìn, võ đội, trong này có cái gì, đồ vật. Võ Bưu và các nhân viên cảnh sát khác đều rất kinh ngạc, họ chưa bao giờ nghĩ rằng, trong mắt người chết lại có thể có thứ gì đó, là cái gì? Võ Bưu hỏi, Lý Hàm trả lời, ta chỉ có thể thấy một cái màu đen bên cạnh da thịt, sầu hoa ngổn, nó giống như là cái gì đó được cắm vào, nhưng cụ thể là cái gì, lớn bao nhiêu, bao sâu ta cũng không nói rõ được. Hắn cầm lấy một cái kẹp, dùng nó cắm vào nam thi trong hốc mắt, kẹp lấy vật kia. Cảm giác như là một phiến hình, rất cứng, rất sâu, vì bị da thịt bao quanh, vật này rất trơn và khó kẹp ra. Khi hắn cố gắng kéo vật này ra, mới nhận ra nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, khiến người ta rất khó tin rằng một vật lớn như vậy lại có thể bị cắm vào trong hốc mắt. Khi Lý Hàm hoàn toàn lấy được vật này ra, tất cả mọi người cũng không thể nhìn rõ vật đó là gì, chỉ thấy nó dính đầy máu và ốc. Vương Lâm không thể chịu đựng được nữa, đẩy cửa phòng giải phẫu, chạy ra ngoài nôn, mùi tanh lan ra ngoài, Lục Tiểu Đường nhanh chóng che mũi lại. Đám người này đang làm gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ngửi mùi, phen, không cần nhìn, chắc chắn là đang mổ bụng mòi tìm. Lý Hàm cái tên này, không biết lúc nào gan lớn như vậy, tại sao lại phải tốn công sức như vậy cho một vụ án? Tống Ngọc Nhân hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Cái mùi huyết khí, mỡ, và gan hỗn hợp lại với nhau thật sự rất nặng, khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Trong dạ dày nàng từng đợt cảm thấy khó chịu, nhớ lại tối qua đã nhìn thấy những bức ảnh không dám nhìn thêm nữa. Giờ phút này, nàng lại không dám nghĩ đến thi thể đang nằm gần mình, nàng hận kẻ đã chết. Nhưng, khi hắn thực sự đã chết rồi, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Cái chết của hắn như một cái bẫy răng sẵn, cuốn lấy nàng từng vòng, không thể thoát ra. Lý Hàm từ trong hốc mắt nam thi túm ra vật đó, đặt lên một cái mâm inox, dùng kẹp dọn dẹp sạch sẽ. Không ai nghĩ đến, thứ bị cắm sâu trong hốc mắt của nạn nhân, lại là một chiếc chìa khóa. Tiểu Kiến chưa sờ đầu, run lên, cái này nhất định là do hung thủ làm. Đây là một tên điên, Võ Bưu bắt đầu lo lắng, giống như đã có linh cảm. Đây tuyệt đối không phải là một vụ giết người thông thường, và động cơ giết người của hung thủ cũng không đơn giản như vậy. Hắn từ Lý Hàm cầm lấy chiếc kẹp, gào khổn sang nền vách, xem pha mờ khoảng tay, sờm khổn chảo vẻ chín, thao tác niềm cảm vách. Màu lam, không có gì đặc biệt, chìa khóa này không có gì khác biệt, nhưng sự đặc biệt của nó chính là nơi nó xuất hiện. Tại sao hung thủ lại muốn cắm nó vào mắt của nạn nhân? Võ Bưu quay lại hỏi các nhân viên cảnh sát, các ngươi thấy sao? Tào Thanh nhìn chiếc chìa khóa rồi nói, chìa khóa này quá bình thường, tùy tiện chọn một cái cũng chẳng khác gì nọ. Cho nên, ta nghĩ cái đáng chú ý nhất chính là chiếc chìa khóa này dùng để mở cái cửa gì. Võ Bưu gật đầu, cùng suy nghĩ của ta, sau đó hắn lập tức quay sang Tiểu Kiến Trương. Ngươi trở lại hiện trường vụ án, kiểm tra lại chìa khóa cửa chính của nhân viên quản lý chung cư. Nếu nó phù hợp với chiếc chìa khóa này, thì có thể chứng tỏ hung thủ có mối quan hệ với nhân viên quản lý gian phòng, Thao Nhi Chứa, hoặc là người có quan hệ cá nhân với Trần Quang. Rõ rồi, Tiểu Kiến Trương vội vàng rời đi. Võ Bưu nhìn về phía thi thể nam trên bàn giải phẫu, tự nhủ trong lòng. Nếu ngươi giúp ta bắt được tên khốn này, thì cái chết của ngươi cũng không uổng. Nửa giờ sau, Tiểu Kiến Trương cầm theo chiếc chìa khóa quay lại, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy, liền nói với Lục Tiểu Đường và Tống Ngọc Nhân. Võ Bưu hôm nay loay hoay mấy giờ liền, các ngươi đoán xem hắn đang làm gì? Lục Tiểu Đường đáp, hắn làm gì có liên quan gì tới ngươi, làm nhanh việc của ngươi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên xua tay, mọi việc đều đã kiểm tra xong, ta đâu thể chỉ nhìn ba cái đầu người đã trở thành tiêu bản mà tìm ra hung thủ cho các ngươi được. Lục Tiểu Đường thở dài, có chút bất đắc dĩ. Thực ra, với cỗ xác ướp bị kiểm tra và xác định chết cách đây 20 năm, ta đã nghi ngờ hung thủ là Mao Nhân Hoa, hoặc chí ít có quan hệ với hắn. Mao Nhân Hoa, quán trưởng bảo tàng cũ? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ừ, Lục Tiểu Đường gật đầu. Dù hắn đã lớn tuổi, nhưng hắn có nhiều đặc điểm rất giống với hung thủ, lại đủ điều kiện để ra tay. Vấn đề là hắn đã chết, nhưng nếu hắn là hung thủ thì làm sao giải thích được chiếc đầu chế tác này? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng vậy, Lục Tiểu Đường đáp, người này gần đây mới gặp phải tai họa. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, ra mấy vòng, chẳng lẽ hung thủ này hơn 20 năm qua luôn ẩn náu trong viện bảo tàng? Chắc chắn không phải. Lục Tiểu Đường đáp, ta đã điều tra hồ sơ của các nhân viên, xem như không chừng kẻ chế tác xác ướp biến thái này đã ẩn nấp trong cái hầm dưới đất kia, ngươi tin không? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục trêu đùa, người không phải đang nói đùa chứ? Ngươi không nhìn thấy thì không có nghĩa là không có. Nếu không, ngươi giải thích thế nào về việc hai thi thể đã qua 20 năm lại bị đặt chung một chỗ một cách bí ẩn như vậy? Còn nữa, hôm qua là ai thừa dịp chúng ta đi xuống tầng hầm mà khóa cửa lại? May mà có Trịnh Gia Tiền có chìa khóa, nếu không thì chúng ta đã bị nạt chết trong đó rồi. Ngươi nói quá rồi đấy, có lẽ chỉ là gió thổi. Lục Tiểu Đường không mấy tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên hiếp mắt, ngữ điệu của hắn trở nên trầm tĩnh. Lúc ấy chúng ta chỉ lo kiểm tra mấy quan tài trong tầng hầm, đèn tối thế, cho dù có ai giấu sau lưng chúng ta cũng khó phát hiện. Khi thấy chúng ta đi vào sâu trong địa huyệt, hắn thừa cơ chuồn đi và khóa cửa lại. Lời nói của Mộ Dung Vũ Xuyên khiến Lục Tiểu Đường bất giác dùng mình. Ta đoán hả, hôm đó chúng ta đi cùng nhiều người, hắn không dám hành động. Nếu lúc ấy chỉ có ngươi và Tống Tiểu Thư, hắn không chỉ dừng lại ở việc khóa cửa thôi đâu. Đừng thấy công phu của ngươi tốt, trong bóng tối như thế, ngươi cũng chẳng nhìn thấy gì đâu. Hắn chắc chắn sẽ từ sau lưng ra tay, như kiểu minh thương dễ tránh, ham tiếc khó phòng. Đến lúc đó, chỉ cần bịt lại một quan tài là không ai phát hiện ra gì cả. Lục Tiểu Đường cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng chợt nghe Tống Ngọc Nhân lẩm bẩm, muốn ổ khóa làm gì? Lục Tiểu Đường giật mình, nhìn sang nàng. Tống Ngọc Nhân dường như không nhận ra, vẫn giữ vẻ mặt mơ màng. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu, ôi, nhà đầu này không phải bị ta dọa cho hoảng sợ rồi chứ? Làm sao xử lý đây? Xem ra là do ta già rồi nên phải chịu trách nhiệm rồi. Lục Tiểu Đường lập tức đá vào Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi quay sang lớn tiếng hỏi Tống Ngọc Nhân, người nói gì? Ổ khóa ai? Tống Ngọc Nhân đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lục Tiểu Đường thì hoảng hốt, không có gì, tôi chỉ nói vu vơ thôi. Mộ Dung bác sĩ dọa tôi mà thôi. Không sao, không sao, không sợ đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vai nàng, cười nói, ta chỉ đùa các ngươi cho vui mà thôi. Lục Tiểu Đường lại đá Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Tống Ngọc Nhân cố gắng che giấu lo lắng trong lòng, nhưng nỗi thấp thỏm vẫn không thể xua tan. Càng chờ đợi lâu, nàng càng thấy bất an nền cồn cháy. Võ Bưu và những người khác càng lâu càng khiến nàng lo lắng. Nàng không hiểu tại sao Tiêu Kiến Trương lại quay lại, và tại sao hắn lại cầm theo một chiếc chìa khóa. Liệu ổ khóa có liên quan gì đến cái chết của Trần Quang không? Nàng nhớ lại lúc rời khỏi hiện trường vụ án, đã cố gắng tẩy sạch mọi dấu vết. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Có lẽ họ vừa phát hiện ra một chứng cứ mới. Nàng nhìn vào tấm kính trên tường, xe lóa, lòng dâng lên một cảm giác muốn lao vào, để xem những gì đang xảy ra phía trong. Cửa phòng giải phẫu mở ra, Võ Bưu bước ra, vừa thấy Tống Ngọc Nhân, ánh mắt của hắn liền rơi vào người nàng. Hắn hướng Lục Tiểu Đường gật đầu, Lục tổ trưởng, tôi có việc muốn hỏi Tống Tiểu Thư, các người có thời gian không? Ai, tôi không có vấn đề gì, Lục Tiểu Đường trả lời, vẻ mặt không rõ ràng. Vậy còn ngươi, Tống Tiểu Thư? Võ Bưu quay sang Tống Ngọc Nhân, giọng điệu vẫn bất ngờ. Tống Ngọc Nhân cảm thấy lòng mình chao đảo, như thể mọi thứ đều có thể bị khám phá ra. Võ Bưu nói, tôi nghe nói ngươi làm việc nghiên cứu ở bảo tàng, lại còn rất tinh thông văn tự cổ đại, Hay là, Tống Ngọc Nhân không hiểu vì sao Võ Bưu lại đột nhiên hỏi về chuyện này. Chúng ta đang điều tra án thì phát hiện một phong thư rất kỳ lạ, trên đó viết một số ký hiệu giống như văn tự cổ, cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa giải mã được, người không ngại thử nhìn xem sao. Tống Ngọc Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhận ra Võ Bưu đang nghi ngờ mình. Võ Bưu quay lại phòng giải phẫu, mang ra một cái thùng nhựa, bên trong chứa một phong thư được đựng trong túi giấy, rồi đưa cho Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân nhận lấy và mở ra xem, quả nhiên là lá thư mà nàng đã phát hiện bên cạnh thi thể của Trần Quang. Nàng giả vờ không biết, hỏi đây là cái gì. Đây là vật chứng tìm thấy tại hiện trường vụ án. Võ Bưu dường như không muốn tiết lộ quá nhiều. Người nhìn xem, có nhận ra ký hiệu trên đó không? Tống Ngọc Nhân dĩ nhiên nhận ra. Nàng nhìn vào các ký tự tượng hình Ai Cập và do dự. Nếu như Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên không có mặt ở đó, nàng chắc chắn sẽ nói rằng mình không hiểu. Nhưng vì không muốn để lại ấn tượng quá sâu sắc với người đàn ông đa nghi này, nàng đành phải nói, hình như là Tolis are not your friends. Cái gì? Võ Bưu ngạc nhiên hỏi lại. Phiên dịch sang tiếng Trung là cảnh sát không phải bạn của người. Vậy có ý gì? Võ Bưu nghi ngờ hỏi. Tôi cũng không biết, tôi chỉ là phiên dịch vậy thôi. Cảnh sát không phải bạn của ngươi. Hừ hừ, cái này là hung thủ để lại sao? Hắn đang nói với nạn nhân à? Chẳng lẽ nạn nhân đã từng cầu xin cảnh sát giúp đỡ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tò mò bước lại gần, nhìn vào lá thư và kinh ngạc nói, đây là Ai Cập tượng hình chữ phải không? Ngươi cũng nhận ra? Võ Bưu hỏi, tôi không rõ, nhưng nhìn qua thì rất giống với những ký tự trên xác ướp chúng ta đã phát hiện. Người nói là xác ướp của nữ thi sao? Ừm. Tống Ngọc Nhân đứng một bên nghe, trong lòng không khỏi giật mình. Sherry bắt phim vào, Mộ Dung Vũ Xuyên vô tình đặt câu hỏi này, đã vô tình liên kết hai vụ án lại với nhau, không biết liệu họ có nhận ra sự kỳ lạ trong đó hay không. Lúc Mộ Dung Vũ Xuyên và Võ Bưu đang trò chuyện, phải xa nhìn cằn, Tống Ngọc Nhân tranh thủ lén nhìn vào thùng nhựa mà Võ Bưu mang đến. Bên trong là các vật chứng thu thập được, như tóc, móng tay, chén bát, trang giấy, đồng hồ, bút chì. Mắt nàng chợt lóe lên, Tiêu Kiến Trương lúc nãy cầm về ổ khóa có phải cũng nằm trong này không? Nàng nghĩ vậy, rồi lặng lẽ nhìn vào lá thư trong tay, khẽ liếc mắt tìm kiếm trong thùng vật chứng. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại, nàng nhìn thấy một chiếc khóa bằng đồng thau. Cùng lúc đó, nàng cũng phát hiện ra một chiếc chìa khóa nằm trong túi vật chứng. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy chiếc chìa khóa này rất quen mắt, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy chiếc chìa khóa với càn kim loại sáng bóng, trên đó còn buộc một chiếc mặt dây chuyền ngọc. Phạm Mê Bảy, nàng không khỏi giật mình, chẳng phải đây là chìa khóa của căn hộ nàng sao? Phải, ngày trước chiếc chìa khóa đó bị mất và nàng đã được bất động sản thay cho một chiếc chìa khóa mới. Nàng đã đặt nó ở hộp thư tầng 1 vậy, mà giờ đây sao nó lại xuất hiện ở đây? Ngày sau đó, nàng càng cảm thấy không thể tin nổi khi phát hiện ra chiếc chìa khóa dính vết máu. Có lẽ đây là chiếc chìa khóa tìm thấy trên thi thể của Trần Quang. Chẳng lẽ chiếc chìa khóa của nàng sau khi rời khỏi chung cư vào sáng nay đã bị ai đó mang đến đây? Nàng thực sự không thể hiểu nổi. Lúc này, các nhân viên cảnh sát và pháp y lần lượt đi ra khỏi phòng giải phẫu, có vẻ như công việc kiểm tra thi thể đã kết thúc. Thiểu Kiến Trương bước đến hỏi Võ Bưu, Võ đầu, có cần tôi đi điều tra thêm không? Chìa khóa này không phải là của nhân viên quản lý chung cư, có thể là của những gia đình sống gần đó. Được rồi, tôi đã biết, làm theo lời anh nói, đi trước chuẩn bị cuộc họp đi. Võ Bưu ngắt lời, vội vàng mang người rời đi. Lý Hàm mang vật chứng đến đặt trên bàn công tác của Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi cũng rời khỏi. Tống Ngọc Nhân đứng lặng lẽ, nhìn theo tất cả những gì diễn ra. Trong lòng nàng càng cảm thấy bất an. Sắp hết giờ làm việc, Lục Tiểu Đường về văn phòng thu dọn đồ đạc, còn Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đang chỉnh lý lại tư liệu. Tại phòng pháp y, tâm trạng của Tống Ngọc Nhân nặng nề. Cô đã suốt cả buổi sáng làm việc với Lý Hàm, trên bàn làm việc chất đầy vật chứng, và trong một chiếc thùng, cô thấy chiếc chìa khóa. Cô không hiểu tại sao chiếc chìa khóa lại xuất hiện trên thi thể Trần Quang, nhưng giờ đây, cô không còn tâm trí để nghĩ về việc đó nữa. Võ Bưu cùng với đội ngũ cảnh sát đã rời đi, nhưng chưa quay lại. Cô không biết người này, đầy mưu mô, rốt cuộc đang tính toán gì, chỉ có chiếc chìa khóa vẫn là nỗi lo lắng trong lòng cô. Nếu ngày mai, Võ Bưu dẫn người đến kiểm tra chìa khóa trong chung cư của cô chắc chắn sẽ bị lộ. Vấn đề cấp bách là làm sao để giải quyết chiếc chìa khóa này. Nhưng dù gần trong tầm tay, cô lại không có cách nào giải quyết. Cô chỉ có thể chờ đợi, không dám hành động, vì bất cứ sự động đậy nào cũng có thể bị Lục Tiểu Đường phát hiện. Bây giờ, chỉ còn lại Mộ Dung Vũ Xuyên, liệu hắn có định về nhà không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra Tống Ngọc Nhân đang lén nhìn mình, liền lấy lại bình tĩnh. Tống tiểu thư, tối nay người có việc gì không? Tôi không có gì cả. Tống Ngọc Nhân chớp mắt, vội vàng trả lời. Tôi không có chuyện gì tối nay. Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ hơi thất vọng. À, tôi định mời ngươi đi ăn cơm, vậy có coi như là có việc không? Ừm, Tống Ngọc Nhân hơi ngạc nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tỏ ra vui vẻ, coi như là cảm ơn ngươi tối qua đã giúp đỡ tôi. Tống Ngọc Nhân mỉm cười, không có gì đâu, chỉ là chút việc nhỏ thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười đáp lại, rồi vội vàng gọi điện cho Lục Tiểu Đường, bảo rằng tối nay sẽ ngủ tại khách sạn, không thể cùng Tống Ngọc Nhân ăn cơm. Tống Ngọc Nhân nghe vậy, trong lòng âm thầm suy tính. Khi hai người ra khỏi cục công an, hay Mộ Dung Vũ Xuyên cười hỏi, vậy ngươi định mời tôi ăn ở đâu, sao cấp bậc thế nào? Tống Ngọc Nhân chỉ tay về phía một quán cơm nhỏ ven đường không xa. Cứ vậy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa phun ra nước mũi khi thấy quán nhỏ ấy. À, thật là đơn giản quá. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, dù sao thì có thể nhìn được thêm vài lần mỹ nữ cũng không tệ, không có gì phải tiếc. Hai người đi vào một quán cơm nhỏ, bên trong chỉ có khoảng 5-6 chiếc bàn, khách cũng chỉ có 2-3 người. Tống Ngọc Nhân chọn một chiếc bàn trong góc khuất, ngồi xuống rồi gọi hai bình rượu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ, không ngờ lại suôn sẻ thế này, có phải mình đã gặp may không, sao không trên viêm trong. Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra suôn sẻ như vậy. Tống Ngọc Nhân bản thân không uống rượu, chỉ kính rượu cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Ban đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể chịu nổi, nhưng trước sự khích lệ không ngừng của Tống Ngọc Nhân, hắn cuối cùng cũng uống vài chén, cảm giác say bắt đầu lấn át, đầu óc hắn trở nên hoa mắt, trong lòng tự hỏi, nha đầu này không phải muốn làm gì tôi chứ. Tống Ngọc Nhân nhìn thoáng qua, thấy cũng gần đủ rồi, liền nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo của Mộ Dung Vũ Xuyên, lấy ra một chuỗi chìa khóa, sau đó nàng lấy cớ gọi điện thoại rồi ra ngoài, hướng về phía cục công an. Nhưng nàng không đi ra cửa chính mà đi ra cửa sau, một lối đi hẹp, rồi chạy vào cao ốc, nơi đây có một cầu thang dẫn thẳng xuống phòng pháp y. Khi đi xuống, cảm giác âm u lạnh lẽo bao trùm lấy nàng. Khi nàng xuống đến tầng 1, mới phát hiện còn có một đoạn cầu thang tiếp tục xuống dưới. Nàng không biết nơi đó là chỗ nào, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác lo âu, lại không thể không tận dụng cơ hội. Nắm trong tay chiếc chìa khóa mà Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý mất, nàng tiếp tục bước xuống hành lang. Phòng pháp y nằm ở cuối hành lang, nơi ít người qua lại. Sau giờ làm, nơi này tĩnh lặng như chết. Vào ban đêm, hành lang dài hun hút càng thêm ghê rợn. Tống Ngọc Nhân lo lắng tiến lại gần cánh cửa phòng pháp y, nhưng nàng không biết Mộ Dung Vũ Xuyên đã dùng chiếc chìa khóa nào để mở cửa. Nàng đành phải thử từng chiếc chìa khóa một. Cả hành lang im ắng đến mức khiến lòng người bất an. Dù biết rõ sau lưng không có gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy lông tơ dựng đứng, như thể có thứ gì đó không thể đoán trước đang từ từ tiến lại gần. Kim cháy, chiếc chìa khóa đầu tiên không vừa, nàng rút ra, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng có gì cả. Nàng thử chiếc chìa khóa tiếp theo, rồi khi nàng định cắm chìa khóa vào ổ khóa, một âm thanh nhỏ vang lên phía sau lưng, xoa đát, âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ làm nàng rùng mình. Trong tích tắc, vô số khả năng đen tối thoáng qua trong đầu, nàng quay lại ngay lập tức, nhưng hành lang vẫn vắng vẻ như trước. Tuy nhiên, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh ấy như từ cầu thang vọng lên, lại như từ một nơi nào đó khuất sau cửa truyền tới. Nàng không thấy ai, nhưng nàng biết có người ở đó. Là ai? Có phải đây là một cái bẫy? Tay nàng run rẩy, vội vàng đưa chìa khóa vào lỗ khóa, mấy lần thử nhưng không thể cắm vào. Nàng không thể để mình thất bại ngay lúc này, bởi vì càng không muốn đầu hàng, nàng càng càng sợ hãi đến mức gần như không thở nổi. Nàng vặn chìa khóa một cách mạnh mẽ, cánh cửa phát ra một tiếng cùng cộp, thế nhưng cửa mở không kịp nghĩ ngợi, nàng lao vào trong phòng. Nàng không có thời gian để suy nghĩ về người có thể đang đuổi theo mình ngoài hành lang, có lẽ người đó đang ở ngay phía sau. Nàng vội vàng đóng cửa lại, hóa chặt. Khi cánh cửa đã khép lại, nàng mới thở ra từng hơi một, cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn xạ như sắp vỡ tung ra. Nhưng khi hơi thở dần trở lại bình thường, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào phòng pháp y mờ ảo, nơi có cửa thông sang phòng giải phẫu. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng xâm chiếm lấy nàng. Cái xác của Trần Quang vẫn nằm đó, với khuôn mặt đã bị vạn kim đập nát. Nàng nhớ rõ khuôn mặt của Trần Quang khi còn sống, cũng nhớ rõ sau khi hắn chết, khuôn mặt hắn vỡ vụn. Hắn là người nàng đã giết. Tối nay nàng mạo hiểm đến đây chỉ để tiêu hủy chứng cứ, nhưng giờ đây nàng lại bị mắc kẹt, giống như một con chuột đang bị nhốt trong cùng một phòng với con mồi. Có phải đây là sự an bài của cõi u minh? Nàng đã vô tình bước vào phòng của Trần Quang. Tiếng bước chân ấy thật kỳ lạ, lại có cảm giác giống với Trần Quang. Cửa phòng giải phẫu đóng chặt, cách một lớp vách ngăn. Nàng chỉ còn biết sống chung với nỗi sợ hãi, với thi thể của người mình đã giết, một bên là hung thủ, một bên là nạn nhân. Đối mặt với Trần Quang vẫn còn sống, nàng, cửu tử nhất sinh, rơi vào trạng thái hoang mang, sau cái chết oan nhiệt của mình. Nàng vẫn chưa hiểu nên phản ứng ra sao. Nàng đứng trước phòng giải phẫu, mắt chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt, đến một cử động nhỏ cũng không dám thực hiện. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ lộn xộn, hai liền giảm trầm trọng. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên. Âm thanh êm tai ấy vang lên trong không gian tịch mịch của phòng pháp y, khiến cảm giác quỷ dị càng hiện rõ. Nàng run rẩy đưa tay cứng đờ, cầm điện thoại và ấn nút trả lời. Ai? Mắt vẫn dõi theo cánh cửa phòng giải phẫu. Nếu cánh cửa đó mở ra lúc này, nàng cũng sẽ không thấy lạ. Ui ui, Tống tiểu thư, ngươi hiện tại ở đâu? Giọng Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên. Ngươi nói ngươi nhờ người gọi điện, sao lâu như vậy mới đến? Tống Ngọc Nhân bàng hoàng, từ trạng thái ngây ngốc dần tỉnh táo. À, Mộ Dung bác sĩ. Nàng lắp bắp. Ta, trong nhà có chút chuyện, đúng không? Ngươi còn đang trò chuyện với hắn sao? Ta sao không thấy ngươi? Ngươi đang ở đâu? Ta ở tiệm cơm, ngươi thì sao? Ta ở nhà vệ sinh công cộng, cơ thể hơi không thoải mái. À ra vậy, ngươi chờ chút, ta sẽ nhanh thôi. Không sao, được rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói. Nhưng Tống Ngọc Nhân không còn nghe nữa. Việc quan trọng trước mắt là hành động này, không thể chậm trễ. Trần Quang đang làm gì? Nàng không kịp bận tâm. Trước tiên phải giải quyết vấn đề trước mắt, đây là cơ hội duy nhất. Nàng vài bước chạy tới bàn công tác của Lý Hàm, mở nắp thùng vật chứng. Bên trong là nhiều túi chứa đồ vật và chiếc chìa khóa. Đây rồi, chỗ này chính là nơi nàng cần. Nàng cầm lấy chìa khóa, chiếu ánh sáng điện thoại vào để kiểm tra, không sai. Sau đó, nàng nhanh chóng sắp xếp lại đồ vật trong thùng, đậy nắp và rời đi với tốc độ nhanh nhất. Khi mở cửa, nàng do dự, tiếng bước chân ngoài cửa khiến nàng băn khoăn không biết đó là ảo giác hay thật. Dù sợ hãi, nàng vẫn mở cửa, dù bên ngoài có gì khó lường, nàng cũng không thể cứ trốn mãi trong phòng pháp y. Bên ngoài hành lang chỉ có bóng tối trống trải, không ai cả, có lẽ thật sự không có người, hoặc nàng chưa nhìn thấy. Nàng hít sâu một hơi, đóng cửa phòng pháp y lại và khóa chặt. Đột nhiên, nàng căng chân, phi nước đại ra đi. Trong hành lang tối tăm, chỉ có âm thanh dậm chân vội vã của nàng vang lên. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chạy, chạy, chạy. Nàng không biết nguy hiểm sẽ ẩn giấu ở đâu trong những góc tối. Nàng liều lĩnh, vì nàng không còn đường lui. Đột nhiên, một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước cửa cầu thang. Dù nàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy người ấy, nàng vẫn không thể không hoảng sợ. Người đó đứng bất động, chắn ngang đường đi của nàng, dù khoảng cách còn khá xa. Nàng vẫn nhận ra người đối diện, đó là người hàng xóm của nàng ở Thượng Hải. Người đã sống ở căn hộ sát vách, hắn vẫn đứng đó, dáng người mờ nhạt, tóc rối bù. Trên mặt là một chiếc kính đen lớn, nhưng khuôn mặt hắn lại mơ hồ, không rõ. Tống Ngọc Nhân hoảng sợ đến tột độ, nhưng rồi bất ngờ, một luồng dũng khí trỗi dậy trong nàng. Nàng lớn tiếng hỏi, người là Medi ấy sao, là người đã đặt bẫy ta đúng không? Người đàn ông từ Thượng Hải dường như không nghe thấy, chỉ đứng im. Chiếc áo sơ mi xám của hắn như một bóng ma lơ lửng trong bóng tối sâu thẳm. Tống Ngọc Nhân cảm thấy hai chân mình bắt đầu mềm nhũn. Liệu hắn có phải là kẻ tạo ra thi thể không đầu mà nàng thấy ở căn hộ sát vách? Chỉ nghĩ đến thùng thịt thối rữa và nội tạng dưới giường, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng có phải là mục tiêu tiếp theo của hắn, hay là người cuối cùng? Những năm qua, nàng luôn chạy trốn, luôn tìm kiếm sự thật. Liệu đêm nay có phải là lúc nàng cuối cùng sẽ giải mã được bí ẩn, hay cũng chính là lúc nàng bị giết và trở thành một trong những tiêu bản cổ đại đó? Nàng chạy, nhưng lại dừng lại. Khoảng cách giữa nàng và người đàn ông Thượng Hải giờ chỉ còn chừng 10 mét, nhưng nàng vẫn không thể thấy rõ mặt hắn. Hoặc có lẽ, nàng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Dù có phải chết, nàng lên tiếng, giọng nhẹ lại, ngươi không phải luôn muốn giết ta sao? Từ rất nhiều năm trước, ngươi có thể nói cho ta lý do không? Im lặng, vậy mẹ ta đâu? Mẹ ta thế nào? Có phải nàng đang ở chỗ của ngươi không? Im lặng. Tống Ngọc Nhân cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, hít sâu một hơi, có phải người đã giết nàng không? Im lặng, kỳ thật, những năm qua, không phải ta chỉ chạy trốn, ta cũng đang tìm người, bởi vì ta muốn giết người, để trả thù cho mẹ ta cũng đã giết người, tiếc là không giết đúng người. Người đàn ông Thượng Hải từ từ ngượng đầu, ánh mắt lạnh lùng bắn ra như những tia sáng sắc bén. Tống Ngọc Nhân bất giác rung mình, người có phải đã biến mẹ ta thành? Nàng không dám hỏi thêm nữa, chỉ nghĩ đến những thi thể khô cứng kỳ dị và đáng sợ trong những câu chuyện cổ, tim nàng bỗng nhiên nặng trĩu nỗi sợ hãi và đau đớn. Hiện giờ người cũng muốn giết ta, đúng không? Nàng hỏi, giọng đầy căng thẳng. Im lặng, Tống Ngọc Nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng cười khổ, vì sự sống, ta đã trốn tránh khắp nơi, thậm chí không ngần ngại giết đi bất kỳ ai mà ta nghi ngờ. Đáng tiếc, cuối cùng, ta vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Ta, nàng không thể kiềm chế, bật khóc nức nở. Ta không muốn chết, ta không muốn sống như những người kia. Van xin người thả ta. Khi nói ra những lời cuối cùng, chính nàng cũng cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Hai chân nàng mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Người Thượng Hải lạnh lùng đứng nhìn, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi nàng thỏa sức phát tiết. Hắn không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, tựa như một cỗ máy vô hồn. Trong mắt hắn, Tống Ngọc Nhân chỉ là một mỹ nhân, chẳng khác gì những thi thể khô cạn mà hắn đã từng thấy. Sau khi khóc đủ, Tống Ngọc Nhân cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng lẩm bẩm, dù sao cũng phải chết. sao còn phải dễ dàng chịu trói như thế? Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xôi, đầy căm phẫn. Ta muốn báo thù cho mẹ, ta muốn giết người, ta muốn giết người. Đột nhiên, hàng bật dậy từ mặt đất, như một con thú bị dồn vào đường cùng, lao về phía người lạnh lùng kia như một bóng ma. Ngay khi nàng lao về phía người kia, nàng đã nhanh chóng ra một bình nước ớt nóng mang theo. Dù sao, nàng không phải là một người phụ nữ bình thường, nàng tỉnh táo và cũng độc ác hơn người khác. Vì phòng tránh đối phương, nàng không chờ đến gần mà đã vội vàng phun nước ớt nóng vào người hắn. Hắn phản ứng rất nhanh, có thể thấy hắn luôn cảnh giác với từng động tác của Tống Ngọc Nhân. Hắn vừa mới di chuyển, thì Tống Ngọc Nhân liền nhanh chóng đạp một chân lên cầu thang, chạy vội lên, vừa chạy vừa phun nước ớt nóng về phía sau. Mặc dù nàng có vẻ tàn nhẫn, nhưng thật ra nàng không có dũng khí liều mạng với đối phương. Nàng chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt, giống như một medi, một kẻ mưu sát, nhưng cũng chỉ biết đào thoát. Nàng đã mất mẹ, giống như một nữ chiến sĩ kiên cường, và làm sao nàng có thể chống lại kẻ thù này? Nếu nàng có thể sống sót, đó đã là may mắn lớn. Khi hơi cay mờ ảo giữa nàng và người kia tạo thành một lớp bình phong, nàng không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo phía trước. Nàng cố gắng lao về phía ánh sáng. Khi nàng chạy ra khỏi tòa nhà, nàng vấp ngã xuống bậc thang, nhưng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm nhận được một bàn tay đưa về phía sau lưng mình. Hoảng sợ, nàng lập tức đứng dậy, lại tiếp tục vội vàng chạy về phía trước. Cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng ô tô chạy qua bên cạnh và tiếng trẻ con nầm kỹ ở xa xa. Lúc này nàng mới dừng lại, mệt mỏi đến mức không thể chạy thêm nữa. Khi quay lại nhìn, nàng mới nhận ra mình đã chạy được 300 mét, nhưng người kia đã không còn bóng dáng. Có thể hắn đã ẩn nấp ở nơi nào đó, quan sát nàng từ xa. Medi, cái tên giết người không chớp mắt ấy, vậy mà hôm nay cũng phải thua trong tay nàng. Một khi nàng bình tĩnh lại, mới cảm thấy cơn đau rát dữ dội. Nhìn xuống hai cánh tay bị rách nát, đầu gối phải bị thương do ngã, nàng không dám cong chân lại. Dù sao đi nữa, lần này nàng đã thoát khỏi tay tử thần. May mắn hơn mẹ nàng, khi Mộ Dung Vũ Xuyên thấy Tống Ngọc Nhân quay lại tiệm cơm, hắn ngạc nhiên nhìn nàng, miệng mở rộng, ai ra tôi không nhìn nhầm chứ, cô vừa mới từ nhà vệ sinh trở về sao? Nhà vệ sinh công cộng sập hay là bị khủng bố tấn công? Tôi chỉ không cẩn thận ngã thôi, Tống Ngọc Nhân đáp, giọng không vui. Trời ạ, đi vệ sinh mà cũng gặp đại họa như vậy à? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, có rượu không? Tống Ngọc Nhân hỏi. Có. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng rót đầy chén rượu cho nàng. Tống Ngọc Nhân nhìn chén rượu, không thèm nhìn mà uống một hơi cạn sạch. Ai ra, đi thật là, cô đúng là nữ hán tử. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, Tống Ngọc Nhân che miệng, hò một trận dữ dội, rồi đưa cốc rượu ra trước mặt. Vẫn còn uống sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi. Nói nhảm, Tống Ngọc Nhân đáp, nàng rất ít uống rượu, nhưng lần này nàng chợt phát hiện rằng không gì tốt hơn một cốc rượu. Nàng chẳng để ý gì, mà Mộ Dung Vũ Xuyên càng không quan tâm, liên tục rót rượu cho Tống Ngọc Nhân, dường như càng tỏ ra không có ý tốt. Tống Ngọc Nhân không từ chối, từ ngụm cạn ly, nàng nhìn vào ánh mắt háo sắc của Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉ cảm thấy buồn cười. So với việc mất mạng, chuyện này có đáng là gì? Nếu như lúc nãy nàng bị kẻ kia chế phục, giờ đây chắc chắn nàng đã thành một bộ xác ướp rồi. Ha ha, thật thú vị, ngươi say rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta say. Nàng sờ lên mặt, cảm thấy nóng, ánh mắt nheo lại, cười khanh khách, say thì tốt. Vừa lúc về nhà đi ngủ, nàng vịn bàn đứng lên, ngươi bây giờ muốn về nhà? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đương nhiên rồi, nàng khoát tay, cảm ơn ngươi, soái ca, hôm nay ngươi giúp ta một đại ân. À, không có gì, trời đã trễ thế này, ngươi uống nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng. Ngươi nghĩ yêu ta? Nàng mơ màng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cười, trầu phòng phòng. Ta là sợ ngươi đi một mình không an toàn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng điệu có chút nhẹ nhàng. Hi hi phải không? Ta nhìn, hi hi, ta nhìn người mới không an toàn. Nam nhân không có cái gì là an toàn. Nàng nói, đi lảo đảo về phía cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đỡ lấy nàng, dìu nàng đi trên con đường tối tăm, ba đêm gió lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên cởi áo khoác của mình, phủ lên người nàng. Tống Ngọc Nhân giơ tay lên, mắt mơ màng vì say, nhìn hắn và hỏi, người đang bảo vệ ta, kỵ sĩ quy tắc đầu thứ ba, luôn luôn giúp đỡ nữ sĩ, vĩnh viễn không bức hiếp nữ sĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc nhẹ nhàng. Tống Ngọc Nhân ha ha ha cười to, đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên thật đặc biệt thú vị, mà chính nàng cũng cảm thấy rất thú vị. Không quan trọng là hoảng hốt hay sợ hãi, tất cả đều trở nên thú vị. Hầu như từ lúc Tống Ngọc Nhân có thể nhớ, cô đã sống lang bạt cùng mẹ. Họ cứ liên tục chuyển nhà một cách khó hiểu. Ban đầu cô nghĩ mẹ thích thay đổi công việc, nhưng dần dần cô nhận ra mẹ mình rất khác người. Bà không bao giờ đi mua sắm, không có bạn bè, và càng không bao giờ trò chuyện với hàng xóm. Mỗi khi có người lạ tiếp xúc, bà lại trở nên vô cùng căng thẳng. Không lâu sau, họ lại chuyển nhà một lần nữa. Cuộc sống này cứ tiếp diễn cho đến đêm cô 14 tuổi, khi mẹ cô mất tích. Từ đó cô trở thành trẻ mồ côi. Nếu không có một bà lão tốt bụng nhận nuôi, cô đã không có ngày hôm nay, có lẽ đã trở thành một cô gái bán hoa lang thang ở tầng đáy xã hội, bị người đời khinh miệt. Thế nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, nguy hiểm tiềm tàng bắt đầu dần dần bao trùm lấy cô, cho đến khi nhận ra nếu không hành động, cô sẽ có kết cục giống mẹ. Cô đã đi báo cảnh sát, nhưng không một ai tin vào cái gọi là cảm giác bị theo dõi nhưng không nhìn thấy ai của cô. Bất đắc dĩ, cô đã lên kế hoạch sát hại một người mà cô nghi ngờ, rồi bắt đầu cuộc sống lẩn trốn trong nhiều năm. Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ cô đi vào chung cư, đi ngang qua hộp thư tầng 1, cô vẫn không quên mở hộp thư của mình ra xem. Cô ngạc nhiên khi thấy chiếc chìa khóa phòng chung cư của mình vẫn ở bên trong. Vậy chiếc chìa khóa mà cô trộm được từ phòng khám nghiệm tử thi là của ai? Tại sao lại có kiểu dáng giống hệt? Mặt dây chuyền cá vàng cũng giống hệt. Trên đời lại có sự trùng hợp như vậy sao? Đầu cô hơi choáng, cô hoàn toàn không nghĩ lại. Cầm lấy chìa khóa và cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào thang máy. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô đi chung thang máy với một người đàn ông. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là khi Mộ Dung Vũ Xuyên có những hành động sùng sã với cô lại không cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn dung túng cho anh. Cô tự hỏi, có phải vì mình đã say không? Có lẽ đây là một cái cớ hay. Có lẽ cô còn có thể tùy tiện hơn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên trong hơi men chánh choáng, không chút kiên rẻ khoác vai cô, khiến một bên cơ thể cô tựa vào người anh. Cô nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên thực ra không gầy yếu như cô tưởng tượng, lồng ngực anh rất rắn chắc, và có một mùi thuốc lá thoang thoảng của đàn ông. Cô lấy chiếc chìa khóa đã trộn được từ phòng khám nghiệm tử thi ra, định thử xem có thể mở cửa hay không. Đứng phía sau cô, Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột đẩy cô ép vào cánh cửa. Sa Ý Sưng, anh Tống Ngọc Nhân vừa kêu lên một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên đã kéo cô vào lòng, nàng bản năng muốn dãy rủa, nhưng khi Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo mùi rượu áp môi hắn lên môi nàng, một cảm giác mê loạn chưa từng có lập tức ập đến. Trước đây nàng từng thân mật với ít nhất 3 người đàn ông, kể cả một lần bị Trần Quang cưỡng hiếp. Thế nhưng mỗi lần như vậy, đầu óc nàng đều giữ vững sự tỉnh táo tuyệt đối, bởi vì nàng chỉ có một mục đích, giết chết những kẻ đó. Hoặc chỉ lần này nàng không hề muốn giết Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng chỉ ghét hắn, ghét sự ân cần giả dối, ghét dục vọng tham lam của hắn. Thế nhưng loại kích thích lạ lẫm chưa từng trải qua này lại khiến nàng đánh mất phản kháng. Trong cơn mê loạn, khi cao khi thấp, nàng cảm nhận rõ sự tham lam gần như dã man trong nụ hôn và cái mút mạnh mẽ của hắn. Khi hai bàn tay hắn trượt vào trong đồ lót, nàng chỉ nhắm mắt buông xuôi chấp nhận tất cả. Bỗng một tiếng leng keng trong trèo vang lên, một vật bị Mộ Dung Vũ Xuyên vô tình hất rời xuống đất. Nàng hoàn toàn không để ý, nhưng động tác của hắn đột nhiên khựng lại. Hắn cúi người nhặt lên một chiếc chìa khóa, nhìn thoáng qua rồi ngạc nhiên nói, đây chẳng phải chìa khóa của ta sao? Sao lại ở trong túi ngươi? Chỉ một câu tưởng như vô tình ấy lại khiến Tống Ngọc Nhân đang đắm chìm trong dục vọng bỗng chốc bừng tỉnh. Nàng lập tức mở to hai mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.